Chương 2653, ám ảnh kiếm ma. Ầm vang một tiếng thật lớn, Lăng Tiêu khí tức bạo tăng gấp 10 lần. Mà tu vi của hắn cũng từ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ, đột phá đến tầng 10 trong địa ngục kỳ. Tuy nhiên vẻn vẹn một cái cảnh giới nhỏ đột phá, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, lại là tăng lên cực lớn. Đơn thuần sức chiến đấu, hắn đã không thua bởi Trần Thương Lan. Trận chiến đấu này cũng rốt cục có thể kết thúc. Ngươi vừa mới cảm tạ ta để ngươi thiên lôi phân thân tấn thăng, ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi thiên lôi phân thân tấn thăng, phóng xuất ra nhiều như vậy phân thân, ta chỉ sợ thật đúng là đến không cách nào đột phá tu vi. Lăng Tiêu trong lời nói, lộ ra nồng đậm ý trào phúng. Giờ khắc này, Trần Thương Lan ở trước mặt của hắn, đã không có bất kỳ ưu thế nào. Hắn không còn sợ hãi. Tới đi, không chơi trò vặt, lão tử muốn đường đường chính chính dùng thực lực nghiền ép ngươi. Miễn cho ngươi thua về sau, còn không thể tâm phục khẩu phục. Lăng Tiêu cười lạnh, trong hai tay Thư Hùng Bát Tiên Kiếm, bắt đầu ấp ủ lên kinh khủng quang mang. Hắn phải dùng chính mình mạnh nhất một chiêu kiếm kỹ. Chỉ bằng ngươi, vừa mới đột phá tầng 10 trong địa ngục kỳ tu vi, liền muốn giết bản vương. Quả thực mơ mộng hão huyền, càng chuyện kinh khủng, ngươi còn chưa từng thấy đến đâu. Hắc Lôi nghe lệnh, lôi ma hóa thân, màu đen quỷ lôi dung nhập vào Chí Hiền Vương Trần Thương Lan trong thân thể. Cái kia một cái chớp mắt, Trần Thương Lan thân thể, vậy mà hoàn toàn nguyên tố hóa, cả người, hóa thành một cái hoàn toàn do lôi điện tạo thành ma đầu. Hình thể biến lớn, khí thế cũng biến thành càng cường hãn hơn. Hắn phụ cận có mấy người thuộc hạ bởi vì không tránh kịp, lại bị tản mát hắc tia chớp giữa, tại chỗ tử vong. Ngươi cho rằng ngươi tu vi đột phá, liền có thể thắng bản vương, nhưng này chẳng qua chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Bản vương tán thành thực lực của ngươi, tiếp đó, thì dùng mạnh nhất nhất kích, tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan hóa thân lôi ma, tuy nhiên chiến đấu lực y nguyên không có cách nào cùng nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục cường giả so sánh, nhưng là tuyệt đối so với phổ thông tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả phải cường đại hơn nhiều. Thật sao, vậy liền thử một chút đi. Đối mặt lôi ma Trần Thương Lan, Lăng Tiêu không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Vừa mới tu vi đột phá hắn, rất muốn có như thế một cái đối thủ cường đại, đến thành vì mình đá thử vàng. Sau lưng của hắn, đen nhánh vũ trụ buông xuống, bá thiên vũ hồn buông xuống, đây là thuộc về hắn vũ hồn, càng là huyền giới mạnh nhất vũ hồn. Đối mặt thực lực cường hãn Chí Hiền Vương, hắn không có ý định lại có giữ lại. Vũ hồn, không riêng ngươi có, ta cũng có. Theo Lăng Tiêu phóng xuất ra bá thiên vũ hồn, hai tay của hắn bát tiên trên thân kiếm lực lượng, cũng biến thành càng thêm hùng hồn. Cái kia một cái chớp mắt, lôi ma Trần Thương Lan vậy mà cảm giác được nội tâm tựa hồ sinh ra hoảng sợ tâm lý. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng, hắn chỉ có gầm thét giết đi qua. Lôi ma thiên khiển, hắc lôi cửu trọng kiếm, kinh khủng hắc lôi ma kiếm phóng xuất ra liên tục 9 đạo kiếm quang, giống như hắc lôi thiên khiển đồng dạng rơi xuống, sau đó đánh phía Lăng Tiêu. Không có bất kỳ cái gì trò vặt cùng mánh khóe, thực sự là trên lực lượng cực hạn va chạm. Thấy không rõ lực lượng chênh lệch, ngươi thực sự rất là bi ai, bất quá ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Chỉ tiếc ngươi trở thành ta Lăng Tiêu địch nhân, ngươi giết huynh đệ của ta thì phải chết. Ám ảnh công pháp, tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ, ám ảnh kiếm ma. Tinh thông hỏa hầu, tại nhiều lần sử dụng một chiêu này đánh giết địch nhân về sau, Lăng Tiêu một thức này hỏa hầu cũng đề bạt. Đề bạt hỏa hầu đồng thời, uy lực tự nhiên thay đổi càng cường hãn hơn. Lại phối hợp bá thiên vũ hồn, cái này ám ảnh kiếm ma quả thực cường đại đến mức độ nghịch thiên. Thương mang đen nhánh trong vũ trụ, duỗi ra một thanh trường kiếm màu đen, sau đó nhất tôn ma đầu từ cái kia trong hư vô bước ra, dung nhập vào Lăng Tiêu kiếm quang bên trong, phóng tới lôi ma Trần Thương Lan. Một chiêu này, Lăng Tiêu vẫn giấu kín lấy không dùng, bởi vì nó là Lăng Tiêu trước mắt cường đại nhất chiêu thức. Cũng chính là cái gọi là đòn sát thủ. Nếu là đòn sát thủ, vậy khẳng định là muốn tới thời điểm mấu chốt nhất mới dùng, như thế mới có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhìn ra được, Trần Thương Lan rất là kinh ngạc. Cái kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất nhìn thấy bên trong thiên địa đều là Lăng Tiêu kiếm ảnh. Kinh khủng ma vật tại thương mang hư không bên trong gào thét. Mà người đứng xem chỗ đã thấy, thì là một cái hư vô mờ mịt to lớn hắc ảnh, lộ ra làm bọn hắn vô pháp thở dốc đáng sợ uy thế, thẳng hướng Trần Thương Lan. Một chiêu này, Trần Thương Lan tự nhận là căn bản là không có cách đối kháng. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là đối mặt cái này khủng bố nhất kích, hắn thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Bên trong thiên địa, phảng phất đều là Lăng Tiêu kiếm khí, hắn đã bị hoàn toàn vây quanh. Duy nhất có thể làm, cũng là từ chết đến lết. Dừng tay, Lăng Tiêu, ngươi không suy nghĩ bằng hữu của ngươi cùng người thân sao, ngươi dám làm tổn thương bản vương, bọn họ thì chết chắc. Thời khắc mấu chốt, Trần Thương Lan gầm thét, đây là hắn sau cùng át chủ bài. Đã trên thực lực đã không có cách nào cùng Lăng Tiêu so sánh, như vậy thì dùng người chất đến uy hiếp Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu sợ ném chuột vỡ bình. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu một chiêu này tiêu hao nội lực tuyệt đối khủng bố. Nếu như thi triển không thành công, như vậy ưu thế liền đem chuyển hóa đến hắn bên này. Ngu ngốc, ngươi nói chính là bọn hắn sao? Lăng Tiêu công kích đồng thời, nhìn về phía dưới cổng thành cái kia phiến đất trống. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đứng nơi đó bị hắn giam giữ tất cả mọi người. Mà những cái kia thuộc về hắn người, cũng đã bị toàn bộ đánh giết, thi thể ném xuống đất, hai mắt còn có lộ ra hoảng sợ cùng hối hận. Không, tuyệt không có khả năng này, ngươi làm như thế nào? Trần Thương Lan tự cho là trí kế hơn người, thế nhưng là đang cùng Lăng Tiêu giao phong giữa, hắn lại nhiều lần thua trận. Hôm nay, xem như thảm nhất một lần này bại trận, sẽ trực tiếp để hắn mất đi tính mạng. Rất hoang mang sao, qua minh giới nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không nên khinh thị bất luận kẻ nào. Địch nhân của ngươi không phải người ngu, biết vì cái gì Trần Thương Hùng một mực không có giết ngươi sao, không phải là bởi vì ngươi thực sự có thể cùng hắn chống lại. Vẹn vẹn bởi vì hắn cần ngươi như thế một cái đối thủ đến chuyển di ánh mắt của người khác. Ngươi muốn hỏi ta làm sao mà biết được, đương nhiên là hắn nói cho ta biết a. Lời nói này, Lăng Tiêu đương nhiên chỉ là nói vớ nói vẩn, hắn chính là muốn để Trần Thương Lan tại vô tận ảo não bên trong chết đi. Như thế mới có thể tiêu mất trong lòng của hắn mối hận. Bất quá, thuận miệng nói ra được phỏng đoán, lại làm cho trong đám người một cái nhìn tướng mạo cực kỳ võ giả bình thường giật mình. Bởi vì hắn cũng là thập tứ vương tử phái đến Bát Tiên quận thành gian tế, hơn nữa còn là thập tứ vương tử tín nhiệm nhất thủ hạ một trong. Thập tứ vương tử đã từng thuận miệng nói qua như vậy. Hắn đương nhiên là biết đến, tại thập tứ vương tử Trần Thương Hùng trong mắt, cái này nhị vương tử Trần Thương Lan, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lại cao hơn trí kế, trước thực lực tuyệt đối, đều là rác rưởi. Huống chi, Trần Thương Hùng cũng không ngu ngốc, tại trong thống khổ chết đi. Lăng Tiêu kiếm rốt cục đụng chạm Trần Thương Lan lôi ma hóa thân. Một khắc này, đang cùng Nguyệt Phương Hoa chiến đấu Đổ Sơn Mẫn Nhi gấp, nàng điên cuồng mà xông lại, muốn cản trở Lăng Tiêu đánh giết Trần Thương Lan. Nhưng mà có Nguyệt Phương Hoa tại, nàng lại như thế nào có thể đạt được đâu. Thân thể của nàng, bị trong nháy mắt đóng băng, sau đó bị Nguyệt Phương Hoa phóng tới mặt đất. Chương 2654, Chí Hiền Vương chết, tái tạo thân thể. Lăng Tiêu nói qua tận lực không muốn thương tổn Đổ Sơn Mẫn Nhi. Nguyệt Phương Hoa làm theo. Dù sao đây cũng chỉ là một cái nữ nhân rất đáng thương. Cũng là này nháy mắt trì hoãn, Lăng Tiêu kiếm khí đã phá hủy Trần Thương Lan lôi ma hóa thân. Cái kia một cái chớp mắt, đường đường Chí Hiền Vương Trần Thương Lan toàn thân đều là bị kiếm khí xuyên thủng đáng sợ vết thương. Máu tươi phun ra một chỗ, ngũ tạng lục phủ đều bị xoắn nát. Nếu không có bởi vì hắn là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, lúc này sợ đã trực tiếp tắt thở đi. Thu hồi Bát Tiên kiếm, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Trần Thương Lan. Hắn muốn thừa nhận là, người này thật là cái kiêu hùng, chỉ bất quá bởi vì Nguyệt Phương Hoa, làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Mà cái này chuyện ngu xuẩn, lại trở thành hắn bị giết dây dẫn nổ. Lúc này Trần Thương Lan, trong mắt tràn ngập hối hận, thật không thể tin, ảo não, tuyệt vọng vân vân phức tạp tình cảm. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn mới ý thức tới tự mình làm cỡ nào ngu xuẩn một việc. Ta Lăng Tiêu xưa nay sẽ không qua tùy ý trêu chọc một người. Nhưng người khác tốt nhất cũng đừng đến trêu chọc ta. Con người của ta đâu, thực sự rất tàn nhẫn, ai muốn giết ta, ta không chỉ có sẽ không để cho hắn đạt được, sẽ còn để hắn chết. Ngươi cho rằng ta không biết ngày xưa đánh lén ta ám phách cũng là ngươi an bài sao? Ngươi cho rằng ta không biết cái kia 6 cái phế vật dự định kế hoạch giết ta, cũng là mạng ngươi mệnh sao? Ta không nói, đó là bởi vì ta còn chưa kịp ngươi, nguyên cớ ta phải chịu đựng. Thù này a, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Hiện tại lúc sau đã đến. Nghe Lăng Tiêu, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan đột nhiên minh bạch. Ngoại nhân coi là Lăng Tiêu là một cái hung hăng càn quấy, không ai bị nổi ngu ngốc. Nhưng trên thực tế, tâm tư của người này, quả thực trầm ổn đến khiến người sợ hãi. Biết rõ một ít chuyện, nhưng xưa nay không đề cập tới, thậm chí ngay cả người thân nhất cũng không nói. Thẳng đến hắn nắm giữ báo thù thực lực, thì lấy lôi đình thủ đoạn đem cửu nhân đánh giết. Tốt tên đáng sợ, loại người này, nên phách lối thời điểm phách lối. Cái ẩn nhẫn thời điểm ẩn nhẫn, kỳ thực mới là khó đối phó nhất đến đi. Ta không cam tâm, Trần Thương Lan không cam tâm, hắn vốn có thể cùng Lăng Tiêu tương kính như tân, nhưng hắn lại lựa chọn đối phó Lăng Tiêu. Một bước đi nhầm, từng bước sai, cuối cùng để hắn tại cái này nho nhỏ Bát Tiên quận thành cắm. Hắn thực sự không cam tâm a. Điện hạ, ngay lúc này, Đồ Sơn Mẫn Nhi đột nhiên hiện ra yêu hồ bản thể, tránh thoát cái kia vây khốn nàng hàn băng, nhào về phía Trần Thương Lan. Nàng đem Trần Thương Lan ôm vào trong ngực, sau đó oán độc nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, quay người đào tẩu. Muốn truy sao? Nguyệt Phương Hoa hỏi. Không cần, ta đã đánh bại địch nhân, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều khó có khả năng lại thắng qua ta. Huống chi, Trần Thương Lan là không thể nào phục sinh. Về phần cái kia Đồ Sơn Mẫn Nhi, Phương Hoa người tựa hồ cũng rất khó đem giết chết đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt khoát tay một cái nói, cái kia ngược lại là, Thanh Khâu Đồ Sơn thị hồ yêu, từng cái đều có chạy chối chết tuyệt kỹ. Nguyệt Phương Hoa là thành thật, gật đầu nói, tuy nhiên ta có thể đánh bại nàng, nhưng muốn giết nàng, nhưng không dễ dàng. Hai người bọn họ ở chỗ này nhẹ nhõm thảo luận, nhưng mà trơ mắt nhìn lấy một trận chiến này những người khác, liền không có bọn họ bình tĩnh như vậy. Lăng Tiêu vậy mà đánh giết Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Mà nữ nhân bên cạnh hắn, cũng có thể tùy tiện áp chế cái kia cường đại hồ yêu. Người này, đến cùng ở bên ngoài gặp được cái gì, làm sao lại thay đổi cường đại như thế. Khiếp sợ của bọn hắn, Lăng Tiêu cũng không quan tâm. Tuy nhiên Chí Hiền Vương Trần Thương Lan thi thể bị cướp đi, chẳng qua Lăng Tiêu lại đem chữ vật giới chỉ lấy xuống. Vị vương tử này điện hạ chữ vật giới chỉ, coi là thật khiến người ta kinh hỉ. Không chỉ cho phép lượng so Lăng Tiêu trước đó bị hủy chữ vật giới chỉ lớn, mà lại trình độ bền bỉ cũng càng cường. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, bên trong đồ tốt nhiều a. Trừ cái kia thanh thần phẩm linh khí cấp hắc khác lôi ma kiếm bên ngoài, lại còn có một bản thiên lôi phân thân tu luyện bí tịch. Cùng 10 vạn trung phẩm linh thạch, cùng 1 vạn thượng phẩm linh thạch, làm tu vi tấn thăng đến nhất chuyển tầng 10 địa ngục về sau, mỗi một lần cảnh giới nhỏ đột phá, ít nhất đều phải tiêu hao 1 vạn trung phẩm linh thạch. Đây là phổ thông võ giả, đổi Lăng Tiêu, trực tiếp tiêu hao cũng là 5 vạn. Lúc trước hắn vì đột phá, đã đem trên người mình trung phẩm linh thạch tiêu hao đến chỉ còn lại có 10 vạn, cũng liền đầy đủ đột phá 2 lần. Mà lần này đạt được 10 vạn, lại có thể lại duy trì một đoạn thời gian. Đạt được những vật này, Lăng Tiêu cũng không cảm giác được vui sướng, hắn hiện tại lo lắng nhất nhưng thật ra là Lăng Nham. Hảo huynh đệ của hắn vì không cho hắn thêm phiền phức, lựa chọn tự bạo, chỉ để lại một cái kim sắc trứng. Hắn đem chuyện bên ngoài giao cho Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương phụ trách. Chính mình thì đến bí mật tu kiến địa cung bên trong, bắt đầu nghiên cứu cái này trứng vàng tình huống. Nguyệt Phương Hoa một mực hầu ở bên cạnh hắn, Lăng Tiêu rất cảm kích tại hắn bi thương thời điểm, nữ nhân mình yêu thích còn có thể ở bên người bồi tiếp, loại cảm giác này, thực sự không sai. Lăng Nham thân thể bị hủy, nhưng hắn không biết tu luyện cái gì đặc thù công pháp, vậy mà có thể đem linh hồn phong tỏa tiến cái này trứng vàng bên trong. Sư tôn, ngươi cảm thấy ta phải chăng có thể vì hắn tái tạo thân thể? Lăng Tiêu trực tiếp gọi ra Nguyên Tôn, là ngay trước mặt Nguyệt Phương Hoa gọi ra tới. Hắn không có tránh đi Nguyệt Phương Hoa ý tứ, bởi vì đây là nữ nhân mình yêu thích, không có gì tốt giấu giếm. Hắn cái này tùy ý cách làm, lại làm cho Nguyệt Phương Hoa trong lòng cảm động không thôi. Lăng Tiêu như thế tín nhiệm nàng, nói rõ là thật tâm đối nàng. Nàng lại làm sao có thể không xúc động, đương nhiên cảm động đồng thời, nàng cũng vô cùng chấn kinh. Lăng Tiêu trên người bí mật, thực sự là một cái tiếp theo một cái, khiến người ta không kịp nhìn a. Cái này Nguyên Tôn, mặc dù chỉ là linh hồn hình thái, nhưng có thể xác định chính là, trước kia tuyệt đối là một cái tuyệt thế cường giả. Đương nhiên có thể, nhưng là cần phải có nguyên bộ thân thể mới được, không thể phổ thông, bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng hắn về sau tu luyện. Nguyên Tôn nhắc nhở, cái này ta biết, kỳ thực trước đó tới nơi này thời điểm ta liền đã nghĩ tới, ta thân ngoại hóa thân, sư tôn ngươi thấy thế nào? Lăng Tiêu hỏi, lời này của ngươi là coi là thật, tuy nhiên ngươi thân ngoại hóa thân khẳng định không có vấn đề, nhưng này thế nhưng là ngươi thật vất vả mới ngưng luyện thành công, thật sự dự định dễ dàng như vậy bỏ qua sao? Nguyên Tôn hỏi, có cái gì không thể bỏ qua, thân ngoại hóa thân, còn có thể lại đi ngưng luyện, nhưng hảo huynh đệ, lại rất khó chiếm được, với ta mà nói, Lăng Nham so với ta thân ngoại hóa thân càng trọng yếu hơn. Dù sao cũng là thân ngoại hóa thân chỉ là một cái không có tư tưởng khôi lỗi mà thôi. Theo hảo huynh đệ so sánh, Lăng Tiêu chọn lọc tự nhiên cái sau. Đã như vậy, vi sư cũng liền không nói nhiều, người dựa theo ý nghĩ của mình đi làm đi, có gì cần hỗ trợ, cứ việc thông báo một tiếng, vi sư nhất định giúp ngươi. Nguyên Tôn trong lòng hết sức vui mừng, hắn cảm thấy mình không có nhìn lầm người. Lăng Tiêu có thể vì huynh đệ bỏ qua thân thể của mình ngoại hóa thân, như vậy nhất định cũng có thể giúp hắn tái tạo thân thể. Hắn chờ đợi ngày đó đến, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị vì Lăng Nham tái tạo thân thể thời điểm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một cỗ đáng sợ địch ý. Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn nhìn lại, cách đó không xa, ba dã trầm chính mang theo một chi phi điêu quân tốc độ cao nhất chạy đến. Hoàn toàn là sát khí đằng đằng a. Chương 2655, Ma Long giáo làm không được, Lăng Tiêu làm đến. Ngươi không muốn phân tâm, ta tới giúp ngươi giải quyết bọn họ đi. Nguyệt Phương Hoa đứng lên, sau đó đi ra phía ngoài. Cẩn thận, hai người đối thoại rất đơn giản, nhưng mà lại lộ ra nồng đậm ôn nhu. Nguyệt Phương Hoa rời đi về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu nắm chặt thời gian là Lăng Nham tái tạo thân thể. Có hắn thân ngoại hóa thân, quá trình này cơ hội thay đổi vô cùng đơn giản. Lăng Tiêu duy nhất phải làm, cũng là chuyên tâm, ước chừng nửa giờ đi qua về sau, cái kia trứng vàng đã cùng Lăng Tiêu thân ngoại hóa thân hoàn mỹ hòa làm một thể. Mà cái kia thân ngoại hóa thân, cũng bởi vậy phát sinh biến hóa. Vậy mà biến thành một cái kim ô bộ dáng, toàn thân kim sắc vũ mao, đang ảm đạm đi địa cung bên trong, lộ ra phá lệ đáng chú ý. Không chỉ có như thế, phảng phất phá kiền trọng sinh, cái này Lăng Nham tu vi, vậy mà nhất cử đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong, so Lăng Tiêu còn muốn cao hơn. Chuyện gì xảy ra, chỗ nào thất bại sao, làm sao biến không trở về hình người. Lăng Tiêu có chút gấp, tái tạo thân thể quá trình bên trong, thật sự là hắn là muốn cho Lăng Nham khôi phục nó diện mạo như trước. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà thành một cái kim ô bộ dáng. Cái này cũng không trách ngươi, lão đại, là ta tu luyện cái kia quái dị công pháp, sợ là muốn chờ lần này nhập thế luân hồi kết thúc về sau, mới có thể khôi phục hình người. Lăng Nham cười khổ nói, có thể còn sống, ta đã phi thường hài lòng. Thế nhưng là, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu thở dài, hảo huynh đệ của mình vậy mà hóa thành kim ô, đây là hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình. Nhưng mà cái này kim ô, lại có được so với nhân hình kinh khủng hơn thân thể mạnh mẽ, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục điên phong cảnh giới tu vi, chiến đấu lực thậm chí có thể so với tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi. Cái này quá bưu hãn, mà lại nhất làm cho Lăng Tiêu ngạc nhiên là, hắn thân ngoại hóa thân chỗ có được năng lực, Lăng Nham vậy mà toàn bộ có sẵn. Thôn phệ nhiệt lượng, sau đó tấn thăng thực lực, cái này so đơn thuần tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Mà cái kia cửu u hoàng tuyền kim ô thả ra đáng sợ quang mang, cũng y nguyên tồn tại. Tính toán, dạng này cũng tốt, kể từ đó, liền sẽ không có người để ngươi là Lôi Đô Lăng ra đời sau, một thế này luân hồi kết thúc về sau, Trần Quốc đem không còn tồn tại, ngươi cũng không cần lo lắng có ai biết thân phận của để ngươi. Rơi vào đường cùng, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể tiếp nhận Lăng Nham hiện tại loại này ngoại hình. Chẳng qua ngươi cái này hình thể quá lớn hơn một chút đi. Cánh mở rộng ra đến, khoảng chừng dài 7, 8 mét, thân thể khổng lồ bay ở không trung, cái kia tất nhiên là che khuất bầu trời. Cái này không là vấn đề a lão đại, Lăng Nham cười cười, suy nghĩ nhất động, thân thể tự động thu nhỏ, vậy mà biến thành chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay tiểu điểu. Tuy nhiên vẫn là toàn thân vàng rực, thế nhưng là đã không có như vậy đáng chú ý. Cái này tốt, cái này tốt, Lăng Tiêu liền sợ Lăng Nham quá mức đáng chú ý, sẽ khiến người bên ngoài hoài nghi, bộ dạng này, tùy tiện đều có thể giấu đi. Lăng Nham, không bằng về sau cho ngươi làm cái nhũ danh đi, tục tiểu kim, đã quyết định mai danh ẩn tính, tên nguyên thủy của ngươi, liền có thể tạm thời không cần. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, lão đại, ngươi sẽ không thật sự coi ta sủng vật a? Lăng Nham cười khổ nói, ngươi biến thành cái gì, cũng là hảo huynh đệ của ta, được, không nói nhiều, lão đại ngươi nữ nhân của ta còn ở bên ngoài chiến đấu đâu, ta phải đi ra xem một chút tình huống. Lăng Tiêu cười cười, mang theo tiểu kim ra địa cung, thẳng đến trên cổng thành mà đi. Bên ngoài, chiến đấu đã bắt đầu, ba dã trầm cùng Nguyệt Phương Hoa tại bầu trời đại chiến. Phi điêu quân làm theo không ngừng trùng kích thành lâu, cũng may bát tiên quận thành có rất không sai phòng ngự trận pháp, thả ra bí pháp pháo, đánh cho phi điêu quân không thể tới gần người, bằng không, tòa thành trì này đoán chừng là nhịn không được. Nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, Lăng Tiêu không chỉ có hơi xúc động. Nếu không có Nguyệt Phương Hoa tại, hắn hôm nay chỉ có chạy chối chết phần, ba dã trầm cũng không phải Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Hắn đã là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi cường giả, tuyệt không phải Lăng Tiêu có thể đối đầu tồn tại. Liền xem như vận dụng bá thiên vũ hồn, cũng không làm nên chuyện gì, nhiều lắm là cũng là đào mệnh a. Bất quá bây giờ nha, cái kia ba dã trầm hẳn là không làm gì được Nguyệt Phương Hoa. Từ hai người đối chiến tình huống đến xem, Nguyệt Phương Hoa tựa hồ vẫn như cũ là thành thạo, mà cái kia ba dã trầm lại hiển nhiên là toàn lực hành động, liều mạng. Đã như vậy, hắn liền không cần đi lo lắng ba dã trầm, chỉ cần đem chú ý lực phóng tới những phi điêu quân đó trên thân là được. Tấn công lãnh địa của ta đúng không? Vậy ta liền để các người có đến mà không có về. Lăng Tiêu, người thật to gan, cũng dám giết Bát Phương Tử, người không biết đây là tử tội sao? Nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện tại trên cổng thành, phi điêu quân Bách Phu trưởng lớn tiếng trách cứ. Bát Phương Tử, a, ngươi nói cái kia đã bị Trần Thương Lan phế bỏ phế vật a, không sai, hắn là ta giết. Ta không riêng giết hắn, còn có giết Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, thì tính sao đâu? Các ngươi có thể làm gì ta? Loại chuyện này là không giấu được. Hắn tin tưởng Bát Tiên Quận Thành khẳng định vẫn còn có gian tế. Hắn chu sát Trần Thương Lan sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Lôi Đô qua. cùng để cho người khác chỉ trích, chẳng chính mình sảng khoái thừa nhận, dù sao đều là cùng vương tộc thế thành nước lửa, tình huống cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Không có khả năng, nghe được Lăng Tiêu, Phi Điêu quân nhân căn bản không tin. Tuy nhiên bọn họ cùng Chí Hiền Vương là đối thủ cạnh tranh, nhưng Chí Hiền Vương thực lực, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Làm sao lại bị cái này con kiến hôi đồng dạng Lăng Tiêu giết chết? Ha ha, tin hay không, từ các ngươi, bản lĩnh người lười nhác nói nhảm, hiện tại các ngươi bước vào đến lãnh địa của ta bên trong, 10 cái hô hấp bên trong, lập tức lăn ra ngoài, bằng không mà nói, giết không tha. Tuy nhiên cứu sống Lăng Nham, nhưng dù sao đã không phải nhân hình, Lăng Tiêu trong đầu nhưng thật ra là có chút không thoải mái. Vừa vặn những người này tìm đến suối quẩy, hắn liền dứt khoát cây đuốc vung đến những người này trên thân. Trong thiên hạ đều là vương thổ, toàn bộ Trần Quốc đều là vương thất, ngươi là cái thá gì, cũng dám nói Bát Tiên quận thành là ngươi. Phi Điêu quân Bách Phu trưởng nổi giận nói, cái này Bách Phu trưởng, hiển nhiên so trước đó ở trong sơn cốc gặp phải muốn mạnh hơn rất nhiều, tu vi cần phải tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục hậu kỳ. Cùng Bát Phương tử tu vi tương đương, gần với Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Đương nhiên, niên kỷ trên liền muốn lớn hơn rất nhiều. Ha ha, ta chỉ biết là, ta Lăng Tiêu chiếm cứ địa phương, người khác thì mơ tưởng lại muốn nhúng chàm. Lăng Tiêu khẽ cười nói, lúc này cái kia ba dã trầm đã là càng đánh càng kinh ngạc. Người khác không tin Lăng Tiêu đánh giết Chí Hiền Vương, hắn lại là tin, bởi vì Lăng Tiêu lúc này căn bản không cần thiết nói láo. Hắn lúc này, thật có chút rung động, nhớ ngày đó Lăng Tiêu qua bí cảnh học viện thời điểm, hắn đối với cái này tu vi vẻn vẹn nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tu vi ra hỏa, căn bản liền mắt nhìn thẳng đều chẳng muốn đi xem. Cũng chính vì vậy, hắn phái người đuổi bắt Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương thời điểm, cũng chưa từng nghĩ tới Lăng Tiêu cũng dám qua báo thù. Nghĩ không ra, từ hoàng cực bí cảnh bên trong sau khi đi ra, tiểu tử này thì liên tiếp làm xuống mấy món làm cho cả Trần Quốc đều trở nên khiếp sợ đại sự. Ma Long giáo không làm được sự tình, Lăng Tiêu lại làm đến. Ma Long giáo vẫn muốn cho Trần Quốc lấy trọng đại đả kích, làm sao có ít người trốn ở lôi cũng không đi ra, bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng Lăng Tiêu lại giúp bọn hắn làm đến. Chương 2656, đây là lãnh địa của ta. Không lăn thì chết, Lăng Tiêu làm đến Ma Long giáo muốn làm mà làm không được sự tình. Hắn đầu tiên là giết ba dã Lưu Ly, về sau diệt cô Phương cùng ba dã Trầm đệ đệ. Tại trở về Bát Tiên quận thành trên đường, lại giết Bát Phương tử. Cái này Bát Phương tử dù sao vẫn chỉ là một cái không tính quá trọng yếu vương tử. Thế nhưng là đi vào Bát Tiên quận thành về sau, Lăng Tiêu đánh giết Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, cũng không nghi ngờ đem oanh động toàn bộ triều giã. Cái này quá rung động, chuyện này hiện tại tuy nhiên còn chưa tìm được chứng minh, nhưng nhìn Bát Tiên quận thành phản ứng của mọi người, liền biết rất không có khả năng là giả. Rất nhanh, tin tức này cơ hội truyền đến Lôi Đô qua. Đến lúc đó chỉ sợ Lôi Đế muốn mạnh mẽ xuất quan. Ba dã trầm rất nhớ hiện tại thì bắt Lăng Tiêu qua tìm Lôi Đế tranh công xin thưởng. Bọn họ ba dã gia tộc hiện tại tại 8 trong đại gia tộc bài danh chỉ bất quá thứ nhất đếm ngược. Vì để gia tộc thay đổi càng thêm hưng thịnh, hắn rất muốn nhiều lập xuống một chút công lao, kể từ đó, tại vương tộc nơi đó, liền có thể đạt được càng nhiều phong thưởng. Ba dã gia tộc địa vị cũng sẽ cao hơn, nhưng dưới mắt phiền phức chính là, đối thủ của hắn, cái đầu kia mang mũ rộng vành, khí chất cao quý nữ nhân, lại mạnh đáng sợ. Hắn không dám chút nào thư giãn, bởi vì một khi thư giãn, liền có thể sẽ bị giết chết. Coi như công lao lại lớn, người một khi chết thì không chiếm được bất cứ thứ gì. Ba dã trầm cũng không ngu xuẩn, may mắn lần này tới Phi Điêu quân từng cái đều là tinh anh, tu vi toàn bộ đều tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tu vi. Cái kia mạnh nhất một cái thì là tầng 10 địa ngục hậu kỳ. Cái này hàng trăm người liên thủ, hắn cũng không tin Lăng Tiêu có bản lĩnh đào thoát. Ba dã trầm lão chó, người nhất định đang nghĩ, ta Lăng Tiêu tại cái này trên trăm Phi Điêu quân tinh anh vây kín phía dưới, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đúng không? Lăng Tiêu nói, người điểm ấy tiểu tâm tư, ta sao lại đoán không được, nhưng chỉ sợ làm ngươi thất vọng, hôm nay những thứ này Phi Điêu quân, nhất định trước ngươi một bước mà đi. Sắc bén sát khí, từ Lăng Tiêu trong thân thể bạo phát đi ra, hắn đã quyết định, Bát Tiên quận thành là hắn Thiên Triều Đế quốc đặt chân Huyền Vũ Đại Lục trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trung Quốc quân đội của đế quốc đã bắt đầu lần lượt hướng Huyền Vũ Đại Lục di chuyển. Dù sao nho nhỏ một cái Bát Tiên quận thành, đã có thể so với Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên một cái đế quốc lớn như vậy. Tuyệt đối dung hạ được đại lượng Thiên Triều Đế quốc quân dân. Cái này Huyền Vũ Đại Lục tài nguyên tu luyện cùng điều kiện đều so phía trước ba khối đại lục càng tốt hơn, hướng bên này di chuyển, cũng là bọn hắn tăng thực lực lên điều kiện tất yếu. Lão đại, ta cùng ngươi một khối chiến đấu đi, biến thành tiểu kim Lăng Nham nói ra. Tạm thời không cần, ngươi vừa mới tái tạo thân thể, thực lực còn chưa đủ ổn định, nghỉ ngơi trước đi. Những thứ này tạp chủng, còn có không đả thương được ta. Lăng Tiêu cười cười nói, lão đại ngươi ta, cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Trước đó Tu Vi vừa mới đột phá, Lăng Tiêu thực lực bây giờ thế nhưng là tăng vọt, đang lo không có người dùng để hắn ma luyện vũ kỹ đâu, hiện tại cái này hơn 100 người tới, vừa vặn. Trong chớp mắt, hắn đã tiến vào bá huyết ma long thú hồn biến thân trạng thái. Bá huyết ma long có thể bay lượn, đây là trước mắt hắn sở hữu thú hồn bên trong, duy hai một trong. Một cái khác là hắc văn phi hổ, chỉ tiếc cấp bậc quá thấp, đã đối với lực chiến đấu của hắn đề bạt không có gì trợ giúp. Nguyên cớ cái này bá huyết ma long, tự nhiên là trở thành thích hợp nhất. Đằng không mà lên đồng thời, Lăng Tiêu lập tức phóng thích bá huyết ma long đặc thù kỹ năng. Bá huyết ma long huyết chú, ông, trong nháy mắt đó, quỷ dị hồng quang bao phủ tất cả phi điêu quân. Mà lúc này, phi điêu quân đám binh sĩ còn muốn lấy làm sao có thể sống bắt Lăng Tiêu đây. Bọn họ căn bản cũng không có ý thức được ma long huyết chú đáng sợ. Mà loại này đáng sợ, chỉ có khi bọn hắn vận dụng nội lực, bắt đầu thời điểm chiến đấu, mới có thể càng thêm rõ ràng. Bắt sống Lăng Tiêu, lập công được thưởng. Theo phi điêu quân Bách Phu trưởng gầm lên giận dữ, trên 100 cái phi điêu quân tinh anh điên cuồng mà nhào về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà chính như Lăng Tiêu dự đoán như thế, chỉ cần hơi nhúc nhích, ma long huyết chú hiệu quả lập tức hiển hiện. Mặc kệ là chim bay vẫn là những bay đó điêu chiến sĩ, cả đám đều cảm giác được khí huyết sôi trào, khó chịu không thôi. Trong thân thể huyết dịch giống như muốn đột phá thân thể trói buộc đào thoát. Có chút thực lực tương đối kém, đã là bắt đầu thất khiếu chảy máu. Thảm nhất vẫn là những bay đó điêu, thực lực của bọn nó, vốn cũng không có các chiến sĩ cường đại, chỉ là làm phi hành tọa kỵ đến sử dụng. Bị ma long huyết chú ảnh hưởng, từng cái hướng thẳng đến mặt đất thì rơi xuống. Mà hết thảy này, cũng chưa xong. Lăng Tiêu cũng không nghĩ lấy chỉ bằng một chiêu này liền có thể đánh bại cái này trên 100 tên phi điêu quân tinh anh. Hắn còn có hậu chiêu, mà lại là có thể cùng ma long huyết chú hoàn mỹ phối hợp hậu chiêu. Tử thần thần thông, thị huyết thử dịch bạo phát, đầy trời đều trở thành đỏ như máu. Vô số nhỏ bé đến con mắt căn bản không thấy được bệnh khuẩn rơi vào phi điêu quân các chiến sĩ trên thân. Một khi tiếp xúc huyết dịch, liền cấp tốc bắt đầu sinh sôi, lan tràn. Theo Lăng Tiêu tu vi đột phá, cái này thị huyết thử dịch uy lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Mạnh mẽ hơn hắn 3-4 cái cảnh giới nhỏ võ giả cũng phải chịu ảnh hưởng. Mà thực lực so với hắn yếu võ giả, làm theo căn bản không có phản kháng chút nào năng lực, chỉ có thể mặc cho thị huyết thử dịch thôn vệ nội lực của bọn hắn cùng huyết dịch. Tại trong đám người này, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tu vi võ giả, cơ hồ tiếp xúc đến thị huyết thử dịch trong nháy mắt đó, toàn bộ thân thể thì thay đổi khô quắt lên. Vô số đỏ như máu bệnh khuẩn bay trở về đến Lăng Tiêu trong thân thể, vì Lăng Tiêu cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Nhưng Lăng Tiêu cũng biết, tạm thời không thể tùy tiện hấp thu những năng lượng này, mà chính là đem bọn hắn chuyển hóa làm thân thể tiềm năng, tiếp tục chứa đựng tại tế bào bên trong. Kể từ đó, về sau chiến đấu, y nguyên có thể không ngừng kích phát tiềm lực, tốc độ tu luyện của hắn vẫn là biết bay nhanh. Về phần những còn có đó không bằng những võ giả này chim bay, thì tại ma long huyết chú dưới tác dụng, đều đã bị chết không sai biệt lắm. Thực lực hơi cường một số, tầng 10 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, từng cái cũng rõ ràng chịu ảnh hưởng. Toàn thân cao thấp nội lực, chỉ có thể dùng để chống cự cái kia đáng sợ bệnh khuẩn, căn bản không có tổ chức tiến công khả năng. Ma quỷ A, hắn không phải người, hắn là đến từ ma giới ma thần, mau bỏ đi. Theo lý thuyết, kinh nghiệm xa trường phi điêu quân là tuyệt đối sẽ không uất ức như thế. Trong ngày thường đối với kẻ địch cường đại đến đâu, bọn họ cũng quả quyết sẽ không lựa chọn chật vật như thế mà chạy. Nhưng là hôm nay, bọn họ thực sự sợ hãi, bởi vì đối thủ không phải người, là ma quỷ, là ma thần, là bọn họ không thể nào hiểu được tồn tại. Nhưng mà rất đáng tiếc là, tại ma long huyết chú cùng thị huyết thử dịch song trọng trong phạm vi ảnh hưởng, bọn họ trốn được sao? Cảm tử quân nghe lệnh, các người muốn lấy được ta Lăng Tiêu che chở, từ hôm nay trở đi, nhất định phải tuyên thệ hiệu chung ta Lăng Tiêu. Giết những thứ này phi điêu quân chiến sĩ, Lăng Tiêu thanh âm, trên không trung tiếng vọng, cái kia 90 vạn cảm tử quân. Nghe được nhất thanh nhị sở, bọn họ đều hiểu, đây là đầu danh trạng, Lăng Tiêu không có khả năng cho bọn họ vô duyên vô cớ bảo hộ, trừ phi bọn họ cam tâm làm Lăng Tiêu con dân. Không nguyện ý, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào, chỉ là về sau nếu là tao ngộ uy hiếp, cũng không cần khẩn cầu ta Bát Tiên Quận thành bảo hộ. Lăng Tiêu lớn tiếng nói. Chương 2657, Thiên Đao Vạn Quả Ba Dã Trầm. Cái kia 90 vạn cảm tử quân minh bạch Lăng Tiêu mà nói là có ý gì? Bọn họ khẽ cắn môi, quyết định đặt cửa, đi qua sự tình hôm nay, bọn họ kỳ thực đã không có đường lui. Bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn Chí Hiền Vương bị giết, hơn nữa còn theo Bát Phương Tử chém giết. vô luận này một đầu, đều là tử tội. Giết, 90 vạn cảm tử quân gầm thét phóng tới những đã đó toàn bộ rơi xuống đất phi điêu quân, bắt đầu lập xuống đầu danh trạng nhất chiến. Đối với phi điêu quân, những người này tuyệt đối là hận thấu xương. Phi điêu sát thần, thập tứ vương tử Trần Thương Hùng, từ trước đến nay đều là dùng lấy hung bạo thay hung bạo phương pháp đến giải quyết tranh chấp. Bao quát lần này bát vương tử bát tiên quận thành chuyến đi, khiến cái này cảm tử quân gia quyến đều có tử vong. Thân nhân chết, đó chính là thù không đợi trời chung. Bọn họ không cần có bất kỳ nhân từ, huống chi, bọn họ cũng không có lòng dạ thanh thản qua nhân từ, đối thủ rất mạnh, vô cùng cường đại. Tuy nhiên bị ma long huyết chú cùng thị huyết thử dịch tra tấn, nhưng vẫn là có rất mạnh chiến đấu lực. Nhất là trước khi chết đánh cược một lần, vẫn là vô cùng làm cho người hoảng sợ. Nguyên cớ bọn họ nhất định phải treo lên 120 điểm tinh thần đến tới chiến đấu. Một khi nghiêm túc, 90 vạn cảm tử quân chiến đấu lực cũng không bình thường. Bọn họ phảng phất hóa thành một cái cự nhân, khua tay to lớn cánh tay, đem từng cái phi điêu quân võ giả giết chết. Có cái thứ nhất, như vậy thì sẽ không để ý cái thứ hai. Nhìn thấy những thứ này cảm tử quân động, Lăng Tiêu cũng không có nhàn rỗi. Cái kia Bách Phu trưởng, cuối cùng vẫn là có chút cường đại, sẽ đối với cảm tử quân tạo thành rất lớn thương vong. Nguyên cớ hắn nhất định phải tự mình động thủ, hắn muốn, chỉ là cảm tử quân biểu hiện ra trung thành, lập xuống đầu danh trạng, cái này đầy đủ. Lăng Tiêu, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, dám đối với chúng ta phi điêu quân hạ độc thủ như vậy, tương lai của ngươi, đem sẽ không còn có bất luận cái gì quang minh. Bách Phu trưởng giống giận hướng Lăng Tiêu đánh tới, nhưng mà nhận hai trọng phụ diện ảnh hưởng, quả đấm của hắn, giống như cây bông vải đoàn đồng dạng mềm mại bất lực. Lăng Tiêu nhẹ nhàng đem hắn nắm lấy cổ nhấc lên, lạnh lùng nói ra, không sợ nói cho ngươi, ta cũng không phải lần đầu tiên giết phi điêu quân, các ngươi càng sẽ không là sau cùng một nhóm. Chỉ cần hắn Trần Thương Hùng dám tiếp tục tới tìm ta phiền phức, ta liền để hắn theo Trần Thương Lan một cái kết quả. À, ngươi cái tên điên này, ma quỷ, Bách Phu trưởng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị khủng bố dung nham thôn phệ, hóa thành một bộ hài cốt. Lăng Tiêu, mau dừng tay, ngươi bây giờ dừng tay, còn có thể lưu lại toàn thây, bằng không mà nói, bát tiên quận thành sẽ bị san thành bình địa. Lúc này, ba dã trầm quả thực là nhai tí đều nứt. Hắn là đến hương sư vấn tội, là tìm đến Lăng Tiêu báo thù, thế nhưng là dưới mắt kết quả lại là, hắn mang tới nhân từng cái bị giết, mà hắn cũng sa vào đến phiền phức bên trong. Lời nói ngu xuẩn, giết Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, ta liền biết, không có khả năng sẽ cùng Trần Quốc sống chung hòa bình. Từ hôm nay trở đi, Bát Tiên Quận Thành tự lập làm nước, đặt tên là Bát Tiên Quốc, lão tử chính là quốc vương. Lăng Tiêu sở dĩ không có nói ra Thiên Triều Đế Quốc, đó là bởi vì tạm thời còn không thể như vậy trắng trợn. Dù sao Thiên Triều Đế Quốc xâm lấn Huyền Vũ Đại Lục, theo Trần Quốc phụ thuộc quận thành tạo phản, cái kia tính chất là hoàn toàn không giống. Trước mắt người là rất có thể dẫn tới cường thế hơn lực tham gia. Tại hắn còn không có phát triển trước đó, tuyệt đối không thể làm như vậy. Người điên, ba dã trầm hiện tại đã vô tâm ham chiến, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này, cái này để hắn đều cảm giác được hoảng sợ địa phương. Không sai, ta là thằng điên, nhưng tối thiểu nhất ta còn có thể sống được, mà ngươi, đã không có cơ hội nhìn thấy ta bị giết. Lăng Tiêu giết Bách Phu trưởng, lạnh lùng nhìn về cảm tử quân ở nơi đó gạt bỏ phi điêu quân. Sau đó nói, bọn họ tử quang, liền nên đến phiên ngươi, ngươi nên cảm tạ ta nhân từ, đem tính mạng của ngươi lưu đến sau cùng. Lăng Tiêu mỉa mai âm thanh vang lên, để ba dã trầm hận không thể nhất trưởng đem chụp chết. Thế nhưng là chỉ cần hắn có chút phân thần, cơ hội bị Nguyệt Phương Hoa giết đến luống cuống tay chân, ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong lòng của hắn là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Nguyệt Phương Hoa thực sự quá mạnh, nữ nhân này, đến tột cùng là thân phận gì, làm sao lại đáng sợ như vậy. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, rốt cục, bảo mệnh ý nghĩ chiến thắng mặt mũi, hắn dự định đào tẩu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt nha. Hắn đột nhiên quay người công hướng Lăng Tiêu, dẫn tới Nguyệt Phương Hoa tới cứu, lại thừa cơ trở về, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lăng Tiêu, ngươi nhất định sẽ chết, mà lại sẽ chết đến vô cùng khó coi. Không riêng gì ngươi, toàn bộ Bát Tiên Quận Thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta ba dã trầm thề, nhất định sẽ cười nhìn thấy ngày tận thế của ngươi. Chúng ta Thanh Sơn vẫn như cũ, nước biếc chảy dài, gặp lại. Nhưng mà, hắn câu nói này vừa mới nói xong, đột nhiên cảm giác được phía sau lạnh lẽo, một đạo kinh khủng hàn khí trong nháy mắt che kín toàn thân của hắn. Cả người hắn đều bị hoàn toàn đóng băng, tự nhiên là Nguyệt Phương Hoa xuất thủ, sự cường đại của nàng lại một lần nữa đổi mới tất cả mọi người cái nhìn. Trốn được sao, thả đi Đồ Sơn Mẫn Nhi, đó là bởi vì cái cô nương kia quá thật đáng buồn. Nhưng người cái này làm nhiều việc ác lão gia hỏa, vẫn là chết ở chỗ này đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, Phương Hoa, hắn thì giao cho ta tới giết đi. Hắn không muốn để cho Nguyệt Phương Hoa dính vào cái kia bẩn thỉu máu. Dù sao lúc này ba dã trầm đã bị hoàn toàn đóng băng, không có sức hoàn thủ, tựa như là cái kia bị đông cứng thành băng đái ngư, chỉ có thể mặc cho Lăng Tiêu đến ẩm thực. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới ba dã trầm bên cạnh. Hai tay bắt tiên kiếm bắt đầu điên cuồng đâm ra, chỉ trong nháy mắt đó, liền đâm ra trọn vẹn mấy trăm kiếm. Kinh khủng kiếm quang ở trong hư không xen lẫn thành một cái ô lưới, đáng thương cái kia ba dã trầm, rõ ràng so Lăng Tiêu thực lực cường đại được nhiều, lại cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Thân thể cơ hồ bị hoàn toàn thiên đao vạn quả, đây là các người ba dã gia tộc thích nhất sát người phương pháp, hôm nay ta liền đem nó trả lại cho ngươi, cũng làm cho ngươi nhấm nháp một chút loại này sống không bằng chết đáng sợ tư vị. Lăng Tiêu thanh âm, vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Nghĩ đến Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương ngày xưa bị tàn nhẫn đối đãi bộ dáng, hắn một trái tim, liền như là thiết thạch, đã không còn cảm tình. Lăng Tiêu, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, ngươi cho rằng giết chúng ta, ngươi liền có thể có cái kết quả tốt sao? Khác ngu xuẩn, toàn bộ Trần Quốc, đều là vương thất thiên hạ, ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Giết Bát Phương Tử, lại giết Chí Hiền Vương, hiện tại liền Lão Phu cũng giết. Ngươi tuyệt đối sẽ trở thành Trần Quốc trong lịch sử lớn nhất tội phạm truy nã. Ngươi chết chắc, không có người có thể tại vương thất truy sát hạ an toàn ra nước ngoài, ngươi không được, coi như kiêu Nguyệt Phương Hoa cũng không được. Nàng là rất mạnh, có thể ngươi tựa hồ có chút ít nhìn vương thất năng lượng a. Trước khi chết, ba dã trầm phát ra trên đời này lớn nhất điên cuồng mà gào thét. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là lạnh nhạt cười, những thứ này ta đều biết, ta cũng chưa từng xem nhẹ qua vương thất. Nhưng nếu như ngươi cho là bọn họ cường đại, thì có thể muốn làm gì thì làm, vậy ngươi thì sai. Ta Lăng Tiêu chỗ nào cũng sẽ không qua, ta ngay tại Bát Tiên quận thành. Để cho bọn họ tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, vương thất lực lượng mạnh nhất đến tột cùng là dạng gì. Lăng Tiêu dám nói loại lời này, ỷ trượng lớn nhất dĩ nhiên chính là trận pháp. Chỉ cần cố thủ không ra, trận pháp cường đại, sẽ hoàn toàn hiện ra. Chương 2658, dị giới thập tuyệt trận chi thiên tuyệt trận. Tại địch nhân đến lâm trước đó, Lăng Tiêu có đầy đủ thời gian đến một lần nữa bố trí trận pháp cùng trận pháp. Chỉ cần đợi tại Bát Tiên quận thành bên trong, hắn liền có thể để cho địch nhân có đến mà không có về. Đúng, ba dã trầm, ngươi không phải cảm thấy ta nhất định sẽ chết sao? Vậy thì tốt, ta liền để ngươi lưu lại một sợi tàn hồn, sống chui nhủi ở thế gian, xem thật kỹ một chút, gia tộc của ngươi như thế nào bị ta tiêu diệt. Những vương thất đó cùng tay sai cho bọn họ, như thế nào bị ta giết chết. Lăng Tiêu tay lấy ra linh phù dán tại ba dã trầm trên thân. Dạng này, có thể bảo trụ ba dã trầm không chết, nhưng chỉ cần linh phù xé toang, ba dã trầm cơ hội lập tức tử vong. Hắn chính là muốn để ba dã trầm tuyệt vọng mà chết. Có ai không, cho gia hỏa này chế tạo một cái cấp cao chiếc lồng, để hắn cũng nếm thử bị cầm tù tư vị. Làm không tốt những bị đó hắn hành hạ chết oan hồn, lại ở buổi tối tới tìm hắn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức có người đem ba dã trầm rời đi. Lĩnh chủ. Không, đại vương, muốn xử trí như thế nào những phản đồ đó? Lúc này, Lâm Nhược Tiên đi tới, một mực cung kính hỏi. Nàng hiện tại là trừ Lăng Tiêu, Tiểu Kim cùng Nguyệt Phương Hoa bên ngoài, toàn bộ Bát Tiên quận thành bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Cơ Minh không mặc dù là luân hồi cảnh tu vi, nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi võ giả, đã có thể đánh bại dễ dàng phổ thông luân hồi cảnh võ giả. Nguyên cớ Cơ Minh không, tuy nhiên cường, nhưng nhiều lắm là chiến đấu lực theo Lâm Nhược Tiên không sai biệt lắm. Mà nói kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo, thì là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Dù sao một cái là nhất chuyển võ giả, một cái lại chỉ là phổ thông võ giả. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Trần Trường Sinh bọn người nhất nhãn, những người này, hắn đã cho bọn họ cơ hội. Nhưng bọn hắn lại như cũ phản bội hắn, đã độc đan đã không có hiệu quả, như vậy thì không cần khách khí nữa. Giết, Lăng Tiêu lạnh lùng ra lệnh, liền xem như thực sự hóa thân ác ma, hắn cũng tuyệt đối không thể tha thứ những kẻ phản nghịch đó. Tuân mệnh. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đi xử lý phản đồ sự tình. Mà Lăng Tiêu làm theo bắt đầu khẩn trương trận pháp bố cục công tác. 90 vạn cảm tử quân, thành 90 vạn lao công, dựa theo Lăng Tiêu an bài, bắt đầu đâu vào đấy, mà khẩn trương có thứ tự mà bố trí trận pháp. Bọn họ đương nhiên không hiểu trận pháp, nhưng là tại Lăng Tiêu chỉ điểm phía dưới, bọn họ tự nhiên có thể chuẩn xác mà đem nên thả đồ vật phóng tới vị trí phía trên. 900.000 người a, cái kia hiệu suất, tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối nhanh đến kinh người. Lăng Tiêu sở dĩ biết khẩn trương như vậy, cũng là không có cách nào. Tin tưởng chuyện bên này, không lâu sau cơ hội truyền đến Lôi Đô qua. Vương thất nhất định không có khả năng buông tha hắn, tiếp đó, chỉ sợ là liên tiếp công kích. mà hắn duy nhất có thể làm, cũng là sử dụng trận pháp, đến ngăn cản đại quân, đồng thời không ngừng tăng lên tu vi của mình. Trước mắt vũ kỹ, công pháp cũng đều đủ, nguyên cớ tạm thời không cần rời đi nơi này, liền có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Lại thêm địch nhân không ngừng công kích, nhất định có thể không ngừng tăng lên tu vi của hắn. Đây có lẽ là một loại khác điên cuồng tu luyện phương thức đi. Nửa ngày thời gian, kinh khủng đại trận một cái tiếp theo một cái tại Bát Tiên quận thành bên ngoài bố trí xong. 90 vạn cảm tử quân cũng bị Lăng Tiêu sắp xếp vào Bát Tiên quận nội thành sinh hoạt. Dù sao quận thành rất lớn, ngày xưa bởi vì Bát Tiên Sơn nghiêm ngặt hạn chế, nguyên cớ đại lượng võ giả căn bản cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Bây giờ cho dù 900.000 người ném xuống, cũng không nổi lên bao nhiêu sóng gió hoa. Về phần ngoài trấn thành, trừ Vũ Hóa trấn bên ngoài, đã toàn bộ bị Lăng Tiêu bỏ qua. Hắn không có nhiều như vậy tinh lực qua trấn thủ, chỉ cần có thể giữ được Bát Tiên quận thành thì đầy đủ. Dạng này, hắn có thể đem lực lượng tập trung vào một điểm. Khả Trần Quốc lại không được, bọn họ biên cảnh cũng không an bình, trong nước cũng có Ma Long giáo quấy phá, đến tấn công Bát Tiên quận thành đại quân, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Hết thảy bố cục kết thúc, Lăng Tiêu liền bắt đầu chậm đợi địch nhân đến. Hắn không có hoảng sợ, chỉ là có chút khẩn trương. Loại này điên cuồng ý nghĩ, kỳ thực trước đây thật lâu ngay tại trong đầu của hắn hiển hiện qua. Chỉ bất quá Lăng Tiêu cho tới bây giờ đều không có đem chính thức thực hiện. Chẳng qua lần này, hắn dự định hung hăng chơi một thanh. Tại hắn chỗ bố trí đưa sở hữu đại trận bên trong, trừ hắn am hiểu nhất ôn dịch hóa cốt trận cùng vạn thú luyện huyết trận bên ngoài, còn có hắn gần nhất mới cùng Nguyên Tôn cùng nhau nghiên cứu thành công thập tuyệt trận. Cái này thập tuyệt trận là hắn từ chính mình vậy đến từ ở dị giới trong trí nhớ lấy được. Nhưng chỉ biết trận pháp đại khái, lại cũng không kỹ càng. Sau đó vẫn luôn đang nghiên cứu, theo Thiên Long Đại Lục thời điểm liền đã biết, một cho tới hôm nay, mới rốt cuộc hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Thập tuyệt trận cũng bị hắn bày ra đến, tính toán là lần đầu tiên dùng để chiến đấu. Hắn là muốn nhìn, cái kia Trần Quốc Vương thất đại quân, như thế nào phá hắn cái này thập tuyệt trận. Lăng Tiêu cũng không nghĩ đến, thập tuyệt trận dọn xong về sau, nghênh đón nhóm đầu tiên chắc thí giả, lại là một đám thợ săn tiền thưởng. Nhân số có mấy trăm người, tu vi toàn bộ đều tại nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục trở lên. Mạnh nhất mấy cái, càng là đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tu vi. Chiến lực như vậy, phóng tới bất kỳ địa phương nào, đều xem như tuyệt đối cường đại. Nguyên cớ Lăng Tiêu cũng dự định thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn một phen. Trận thứ nhất, là Thiên Tuyệt Trận, bố trí ở Bát Tiên quận thành đông một bên. Mà nhóm này thợ săn tiền thưởng, đúng lúc là từ phía đông công tới. Lăng Tiêu mang theo Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cùng đi phá trận, tự nhiên là có ý tưởng muốn đem cái này thập tuyệt trận khống chế chi pháp truyền cho các nàng. Kể từ đó, coi như hắn rời đi Bát Tiên quận thành, nơi này cũng có thập tuyệt trận che chở, sẽ không ra quá lớn chỗ sơ suất. Hai người các ngươi nghe, hôm nay tuyệt trận, huyền cơ diệu toán, ảo diệu vô tận. Thiên địa người mới điên đảo đẩy, huyền giữa diệu toán phần lớn là không phải. Thần tiên đạp vào không đường về, phàm người vào trận hóa thành cho. Trận này chính là dị giới cường giả từng diễn tiên thiên số lượng, đến tiên thiên thanh khí, được giấu hỗn độn chi mấy cái, bên trong có tam thủ cờ, theo thiên, địa, người tam tài, chung kết hợp một hơi. Như người nhập trận này bên trong, có lôi minh chỗ, hóa thành cho bụi, tiên đạo như gặp nơi đây, thân thể chấn động vì vỡ nát. Ta lấy thiên lôi dung nhập trận này bên trong, uy lực tuyệt không so nghe đồn rằng nhỏ yếu, chờ một lúc các ngươi liền có thể thấy rõ ràng. Lăng Tiêu ngồi ngay ngắn trận đài phía trên, chỉ còn chờ những thợ săn tiền thưởng đó bước vào thiên tuyệt trận giữa. Thợ săn tiền thưởng bên trong, có một người vì đầu lĩnh, nhìn thấy ba người ngồi ngay ngắn nơi đó, chung quanh nhưng không thấy có bất kỳ binh tướng, trong lòng vô cùng kỳ quái. Nhưng nhìn bố cáo, phía trên vẽ người, không phải Lăng Tiêu, lại là người nào? Lăng Tiêu, người đầu này thế nhưng là tốt đáng tiền a, 100 triệu hạ phẩm linh thạch. 1 triệu trung phẩm linh thạch, cộng thêm một bộ tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ. Ngoài ra còn có quan to lộc hậu, ngươi thật đúng là đem vương thất làm mất lòng a, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không hạ như thế vốn liếng đến đối với ngươi tiến hành treo giải thưởng. Cầm đầu thợ săn tiền thưởng cầm trong tay treo giải thưởng đan, hướng về phía Lăng Tiêu kêu gào nói. Không nghĩ tới a, ta người này đầu cư nhiên như thế đáng tiền, ta đều muốn đem chính mình đưa ra ngoài. Lăng Tiêu mặt lộ vẻ trào phúng, tùy ý phất phất tay nói, đều lăn đi, có chút tiền, cũng không phải dễ kiếm như vậy. Vương thất treo giải thưởng nhiều như vậy, các ngươi liền nên biết nguy hiểm. Bản vương cùng các ngươi cũng không oán thù, nguyên cớ tốt nhất lập tức xéo đi, bằng không mà nói, để cho các ngươi lập tức hóa thành bột mịn. Chương 2659, Ma Thiên, Ma Hải, Ma Thanh, Ma Hồng. Cuồng vọng, trong đám người truyền ra mấy chục cái thanh âm, tựa hồ cũng đối với Lăng Tiêu cuồng vọng tự đại bất mãn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giết Bát Vương tử cùng Nhị Vương tử thì cường đại vô địch sao? Chúng ta những người này thế nhưng là đầu đao trên liếm máu nhân vật, không phải mấy cái kia nhà ấm bên trong trưởng thành vương tử có thể so. Cái kia thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh lại nói như vậy, các ngươi là không chịu lăn, không chịu lăn thì chết. Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ, đưa tay giương lên, đột nhiên nguyên bản không có vật gì không gian trong nháy mắt thay đổi lôi đình lấp lóe, kinh khủng lôi điện oanh minh hạ xuống, mấy trăm cái thợ săn tiền thưởng trong chớp mắt chết chỉ còn lại 4-5 cái. Mấy cái này xem như mạnh nhất, không có bị một tia chớp đánh chết, sống tạm xuống tới. Quy thuận ta, liền có thể cho các ngươi sinh cơ. Bát Tiên Quận thành hiện tại thiếu hụt chính là võ giả, cái này nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tu vi võ giả, đối với Bát Tiên Quận thành mà nói, thực sự quá cần. Trước đó độc đan tuy nhiên bị giải, nhưng Lăng Tiêu lại nghiên cứu ra mới đan dược. Loại đan dược này, trừ hắn ra, tuyệt đối không người nào có thể trốn thoát. Nếu như cưỡng ép giải độc, như vậy thì tính toán độc giải, người cũng sẽ chết. Nói thật, từ trình độ nào đó mà nói, Lăng Tiêu vẫn là muốn cảm tạ Trần Thương Lan, nếu như không phải Trần Thương Lan, Lăng Tiêu thật đúng là chưa chắc sẽ nghĩ đến cường hóa những đan dược này. Lão tử cho dù chết, cũng sẽ không. Một người trong đó, lời còn chưa dứt, lại một đường sét đánh rơi xuống, hắn tại chỗ bị oanh vì bột mịn. Còn lại, còn có 4 người, theo hay là không theo, ta lười nhắc cùng các ngươi lãng phí thời gian. Lăng Tiêu tiện tay ném ra 4 cái đan dược, cái này mới đan dược, bị mạng hắn tên là Trung Thành Đan, loại đan dược này có một cái đặc tính. Chỉ cần những người này thực sự đối với Lăng Tiêu trung thành, dược hiệu cơ hội dần dần giải trừ, cuối cùng biến mất. Thần kỳ như thế đan dược, vẫn là Lăng Tiêu dung hợp chính mình dị giới trong trí nhớ y thuật luyện chế ra tới, ngay cả Nguyên Tôn đều liền hô thần kỳ đây. Thuộc hạ nguyện ý quy thuận Bát Tiên Vương. Bát Tiên Vương là Lăng Tiêu hiện tại xưng hô, Bát Tiên Quốc Quốc Vương. 4 người nuốt vào 4 cái trung thành đan, rất tốt, nói ra tên của các ngươi. Lăng Tiêu rất hài lòng mà nhìn xem 4 người nói. Ma Thiên, Ma Hải, Ma Thanh, Ma Hồng, tên rất hay. Ma Thiên, hôm nay tuyệt trận về sau liền từ ngươi đến chủ trì, ai dám xâm phạm, thỏa thích oanh. Lăng Tiêu đem Thiên Tuyệt Trận giao cho Ma Thiên, tự nhiên không sợ hắn phản bội. Trung Thành Đan so trước đó đan dược càng khủng bố hơn, không chỉ có trên thân thể uy hiếp, càng có trên tinh thần uy áp. Hải linh hồn lực không bằng Lăng Tiêu, bá khí không bằng Bá Thiên Vũ hồn người, đều phải phục tùng. Thuộc hạ tuân mệnh, lĩnh chủ đem chân quý như vậy trận pháp giao cho thuộc hạ định dốc hết toàn lực. Mặc kệ Ma Thiên lúc này nghĩ như thế nào, hắn đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà đối với Lăng Tiêu biểu hiện ra chính mình trung thành. Lăng Tiêu có thể không có thời gian qua điều giáo bọn họ, cái này trung thành đan cũng là đồ tốt nhất. Còn lại mấy người, trước cùng ta trở về đi. Tuy nhiên giải quyết nhóm này thợ săn tiền thưởng, nhưng Lăng Tiêu biết, tiếp xuống phiền phức tất nhiên là tầng tầng lớp lớp. Vương thất, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình trong nước xuất hiện một cái khác quốc gia. Cái kia Hỏa Sơn quốc liền đã đầy đủ để bọn hắn đau đầu, nếu như lại xuất hiện một cái Bát Tiên quốc, bọn họ thực sự là muốn sứt đầu mẻ chán. Nguyên cớ coi như không có Lăng Tiêu giết chết Bát Phương tử cùng Chí Hiền Vương sự tình, bọn họ cũng sẽ mau chóng diệt quốc gia này. Lăng Tiêu không thể dừng lại tu luyện, mặc dù hắn biết lâm trận mài đao kỳ thực tác dụng không lớn, nhưng hắn không muốn ngồi chờ chết. Sợ hãi sao? Lăng Tiêu hỏi bên cạnh ngồi Nguyệt Phương Hoa. Ngươi sợ sao? Nguyệt Phương Hoa hỏi lại. Sợ, ta rất sợ mất đi ngươi, mất đi bằng hữu của ta cùng người thân. Có lẽ chỉ có tại Nguyệt Phương Hoa trước mặt, Lăng Tiêu mới có thể biểu hiện ra chính mình mềm yếu một mặt. Hắn dù sao cũng là người, cũng có hoảng sợ. Chỉ bất quá, hắn là một cái giỏi về ẩn tàng người, cũng là một cái giỏi về đem hoảng sợ chuyển hóa làm đấu trí người. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chết. Nguyệt Phương Hoa trầm mặc sau một lát, nói ra, quả nhiên ngươi hay là ngươi. Lăng Tiêu nhìn lấy Nguyệt Phương Hoa, đồng dạng tướng mạo, đồng dạng mỹ lệ, đồng dạng cường đại, cũng đồng dạng đối với hắn quan tâm đầy đủ. Thế nhưng là hắn, lại có thể nào để Nguyệt Phương Hoa tiếp tục mạo hiểm đâu? Không, tiếp đó, để ta tới thủ hộ ngươi, ta biết ta so ngươi yếu, nhưng ta sẽ mau chóng mạnh lên. Trước mắt thế, ngươi vì ta, cam nguyện rơi vào thập thế luân hồi. Đương thời, ta không thể lại để cho ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Lăng Tiêu rất rõ ràng, một thế này Nguyệt Phương Hoa nếu như lại bởi vì ngoài ý muốn tử vong, như vậy thập thế luân hồi sẽ cưỡng ép gián đoạn, Nguyệt Phương Hoa trí nhớ sẽ triệt để đánh mất, rốt cuộc không nhớ nổi hắn. Như thế đại giới, hắn không chịu đựng nổi. Nguyệt Phương Hoa trầm mặc, bởi vì nàng không biết nên dùng loại lời nào đến cùng Lăng Tiêu đối thoại. Phần này quan tâm cùng thần sắc, để cho nàng cảm giác có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận kinh khủng tiếng giống. Là thiên lôi thú, Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, Trần Quốc có tam đại quân đội, thất vương tử Trần Thương mang chiến ưng quân, thập tứ vương tử Trần Thương hùng phi điêu quân, cùng lệ thuộc trực tiếp đại vương thiên lôi quân đoàn. Thiên lôi quân đoàn sở hữu võ giả, đều nắm giữ đáng sợ thiên lôi thú vũ hồn, có thể thi triển lôi điện năng lực, càng có thể thi triển kinh khủng lôi hệ vũ kỹ. Chân chính tinh anh đến, Lăng Tiêu trong miệng lẩm bẩm, sau đó nhìn Nguyệt Phương Hoa một cái nói, Phương Hoa, ngươi thì đợi trong thành đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn rất hưng phấn, cũng rất khẩn trương, hưng phấn là, tiếp xuống có lẽ sẽ có một trận đại chiến. Khẩn trương là, tới đối thủ, phi thường cường đại. Thiên lôi quân đoàn có 7 vị tướng quân, phân biệt lấy cầu vồng nhan sắc cùng lôi vì danh hiệu. Tỷ như xích lôi tướng quân, cam lôi tướng quân các loại. Cái này 7 vị tướng quân, mỗi một cá nhân thực lực đều vô cùng cường đại. Nghe nói nhan sắc càng về sau, thực lực càng mạnh. Tử lôi tướng quân Tu Vi, so trừ vương thất bên ngoài 7 tộc trưởng của đại gia tộc càng cường đại hơn. Cũng là Trần Quốc gần với lôi đế, lôi tôn, thập tứ vương tử cao thủ. Mà lam lôi tướng quân cùng thanh lôi tướng quân Tu Vi, làm theo cũng đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ Tu Vi. Còn lại 4 vị tướng quân, làm theo Tu Vi đều đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong. Đều là Chí Hiền Vương Trần Thương Lan loại kia tầng thứ cường giả. Lần này, 7 vị tướng quân bên trong đến 4 vị. Lăng Tiêu không biết người tới là ai, nhưng hay là hy vọng không được đụng đến cái kia bài danh top 3 tướng quân. Bằng không mà nói, thật đúng là không tốt ứng phó. Chẳng qua vương thất, cũng thật sự là để mắt hắn. Như thế trận thế đến công kích hắn, cũng coi là lần đầu tiên lần đầu. Liền xem như vây quét Ma Long giáo thời điểm, cũng không có 7 vị tướng quân bên trong 4 cái đồng thời xuất mã tình huống. Nhìn ra được, cái này vương thất, đối với hắn Lăng Tiêu, quả nhiên là hận thấu xương. Ma Thiên, Ma Hải, Ma Thanh, Ma Hồng, Nhược Tiên Tỷ, Nguyệt Thương, Thủy Lão, Nguyệt Lão, báo cáo tình huống. Lăng Tiêu đứng tại trên đầu thành, lấy linh hồn đồng thời truyền âm trong thập tuyệt trận 8 trận. Bởi vì cái này 8 trận, phòng ngự chính là bát tiên quận thành 8 cái phương vị, 8 cái cổng thành. Còn lại 2 trận, làm theo ở vào cổng thành phụ cận, là làm sao cùng chống đỡ chi dụng. Địch nhân rất nhiều, mà lại rất mạnh. Đây là 8 người cộng đồng ý kiến. Chương 2660, thập tuyệt trận pháp hiển thần uy. Xích lôi tướng quân đang ở công địa liệt trận. Cam lôi tướng quân đang ở công phong hống trận. Hoàng lôi tướng quân đang ở công hàn băng trận. Lục lôi tướng quân đang ở công kim quang trận. Ba dã gia tộc cao thủ đang ở công hóa huyết trận. Người này tuy nhiên thực lực không bằng ba dã trầm, nhưng tuyệt đối là ba dã gia tộc nhân vật số 2, thực lực gần nhau nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục. Tốt, các ngươi giữ vững các trận, bản vương đến tự mình gặp bọn họ một chút. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, những người này, thật đúng là không biết thập tuyệt trận lợi hại, đã không sợ chết, vậy thì bồi bọn họ chơi đùa. Sau đó đi vào điện liệt trận trước, tấn công điện liệt trận, vì xích lôi tướng quân cùng thủ hạ binh tướng hơn ngàn. Nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng đều là tinh anh. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Xích lôi tướng quân gặp trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, một thân khí khái anh hùng hừng hực. Toàn thân lộ ra lạnh lùng sát khí. Dám một thân một mình đi vào trước trận, nếu không phải có bản lĩnh thật sự, làm sao có thể? Không sai, chính là ta. Lăng Tiêu gật đầu nói, ngươi là thiên lôi quân đoàn xích lôi tướng quân đi, thì ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Miễn cho không chịu chết. Vương thất chỉ bất quá coi các ngươi là thành pháo hôi a. Bọn họ không dám tới phá ta thập tuyệt trận, lại làm cho các ngươi mấy cái này phế vật đến, thực sự là mất mặt xấu hổ. Làm càn, cũng dám xem nhẹ ta xích lôi tướng quân, muốn chết. Xích lôi tướng quân tức giận cầm thương công hướng Lăng Tiêu, thanh trường thương kia như là tử điện phi không, kinh lôi thiểm lóe, được không bá đạo. Lăng Tiêu lại là cười lạnh một tiếng, người này thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, cảm giác sức chiến đấu, không kém chút nào Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Mà lại chiến đấu kinh nghiệm phong phú, muốn cầm xuống, lại cũng không dễ dàng. Lăng Tiêu cùng đại chiến 30 hiệp, mò thấy lai lịch của đối phương, cảm giác được thể nội tu vi đã đình chỉ đề bạt. Liền cảm giác không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩa, lập tức cười lạnh nói, xích lôi tướng quân, ta đất này liệt trận biến hóa đa dạng, dày đặc khói mê. Địa liệt trận giữa diệu giữa ẩn, trên lôi hạ hỏa tuyệt không tình. Dù có ngũ hành thần tiên thuật, khó thoát hóa xương biến hắc vân. Trận này theo nói số lượng. Giữa dấu dày đặc chi thể, chỗ hiện ẩn vào chi diệu, biến hóa đa dạng, nội ẩn một đạo hồng phiên, chiêu động chỗ, bên trên có lôi minh, dưới có lửa cháy. Phàm người, tiên tiến trận này, lại không sống lại lý lẽ, dù có ngũ hành diệu thuật, sao trốn này vậy? Ngươi dám cùng đi vào sao? Nói dứt lời, hắn quay người bước vào điện liệt trận giữa. Tướng quân, người này hơn phân nửa là đánh không lại ngươi, cho nên mới sẽ yêu ngôn hoặc chúng, cố làm ra vẻ. Xích Lôi tướng quân thủ hạ phó tướng nhắc nhở, không sai, bản tướng quân tung hoành xa trường hơn 10 năm, chưa từng nghe nói qua có dạng này trận pháp. Hai hắn chẳng qua nho nhỏ dế nhũi, há có thể bố trí ra đáng sợ như vậy trận pháp. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, xuất lĩnh chúng binh tướng giết vào địa liệt trận giữa. Địa liệt trận bên trong, nguyện thì có ma hải trấn thủ. Nhưng ma hải cũng không thực tế khống chế qua địa liệt trận, nguyên cớ Lăng Tiêu muốn cho hắn che giấu một lần. Mắt thấy địch nhân tiến vào trong trận, Lăng Tiêu trên tấm đài, đem ngũ phương lay động, xung quái mây cuốn lên, một tiếng sấm rền, bên trên có hỏa cháo, hạ lên giáp công, lôi hỏa tề phát. Đáng thương cái kia Xích Lôi tướng quân bị lôi hỏa oanh kích, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Theo hắn tiến đến những binh tướng đó, dọa đến sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Đường đường Xích Lôi tướng quân, vậy mà chịu không nổi một kích này, trận pháp này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một số a. Quỳ xuống đầu hàng, có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Sở dĩ giết Xích Lôi tướng quân, đó là bởi vì Lăng Tiêu biết, cái này Thiên Lôi quân đoàn thất đại tướng quân đều là không thể nào đầu hàng người. Bọn họ là vương thất trung thực chó săn, coi như mạnh mẽ dùng trung thành đan, cũng là uổng phí hết. Huống chi, giết gà dọa khỉ, cái này giết chết Xích Lôi tướng quân, uy hiếp mọi người phân lược, xa so với giết chết mấy cái phổ thông quân sĩ phải có hiệu được nhiều. Cái kia hơn ngàn võ giả, có tiếp cận một nửa lựa chọn đầu hàng, tại chỗ ăn vào trung thành đan. Về phần một nửa kia, thì bị Lăng Tiêu tại chỗ oanh sát. Đây là chiến trường, địch nhân hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, không có lựa chọn khác. Ma Hải, tiếp tục lưu thủ, ta qua địa phương khác. Lăng Tiêu đem cái kia đầu hàng mọi người giao cho Ma Hải, sau đó qua phong hống trận trước. Phong hống trận trước, tự nhiên là Cam Lôi tướng quân. Cái kia Cam Lôi tướng quân gặp Lăng Tiêu xuất hiện, cũng không đáp lời, vung vẩy đại đao trong tay thì công hướng Lăng Tiêu. Hắn dứt khoát, Lăng Tiêu cũng không dài dòng, cùng Cam Lôi tướng quân đồng dạng đại chiến 30 hiệp, cảm giác tái chiến tiếp đã không có ý nghĩa. Liền chống chọi công kích của đối phương nói, đằng sau ta gió này giống trận, ảo diệu vô tận, giữa tàng huyền diệu. Phong hống trận giữa binh khí ổ, giấu giếm huyền diệu bố thiên la. Đả thương người dù là thần tiên thể, tiêu tan chỉ gân cốt huyết nhục nhiều. Trận này theo địa, thủy, hỏa, phong số lượng, bên trong có gió, hỏa. Này gió, hỏa chính là tiên thiên chi khí, tam muội chân hỏa, trăm vạn binh khí, từ đó mà ra. Như người, tiên tiến trận này, gió, hỏa giao làm, vạn nhận cùng tích lũy, tứ chi lập thành bột mịn. Sợ hắn có đảo hải di sơn chi dị thuật, khó thoát thân thể hóa thành mù. Khuyên ngươi không bằng hàng ta đi, bằng không, cũng là khó thoát y tứ, cái kia Xích Lôi tướng quân, chính là ngươi tấm gương. Sợ ngươi, lão tử cũng không phải là Cam Lôi tướng quân. Cái này Cam Lôi tướng quân là cái mãng phu, thậm chí không có Xích Lôi tướng quân do dự, kiếm Lăng Tiêu quay người tiến vào phong hống trận, liền trực tiếp truy vào qua. Hắn làm sao biết trong trận vô tận ảo diệu, chỉ gặp Lăng Tiêu trên tấm đài, đem hắc lay động, hắc phong cuốn lên, có vạn thiên binh khí sát tướng xuống tới. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, Cam Lôi tướng quân tứ chi đã số lượng đoạn, ngã nhào trên đất, tại chỗ khí tuyệt. Lăng Tiêu lập lại chiêu cũ, người đầu hàng sao chúng, mà không đầu hàng, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Kết quả của nó đều cùng cái kia Cam Lôi tướng quân một dạng bi thảm. Giải quyết Cam Lôi tướng quân, Lăng Tiêu lại chạy cái kia hàn băng trận mà đi. Cái kia hàn băng trận, huyền công luyện thì hào hàn băng, một tòa đao sơn trên dưới ngưng. Nếu là nhân tiên gặp trận này, liền da lẫn xương đều không ảnh. Trận này không phải một ngày công hạnh chính là có thể luyện thì, tên là hàn băng, thật là đao sơn. Được tàng huyền diệu, bên trong có phong lôi, bên trên có băng sơn như lang nha, dưới có băng khối như đao kiếm. Như người, tiên nhập trận này, phong lôi động chỗ, trên dưới một đập, tứ chi lập thành bột mịn. Dù có dị thuật, khó tránh khỏi này khó. Thập tuyệt trận đều có diệu dụng, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều vô cùng hung tàn. Hàn băng trận trước, hoàng lôi tướng quân tính cách lại cùng trước hai người khác biệt. Người này xảo trá không thôi. Cùng Lăng Tiêu chiến 30 hiệp về sau, Lăng Tiêu lui vào trong trận, cảm giác tu vi vậy mà lại phải tăng lên dấu hiệu. Nhưng hoàng lôi tướng quân lại không chịu vào trận, chỉ phái thủ hạ phó tướng truy kích. Lăng Tiêu gặp này cười lạnh nói, quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ, phái thủ hạ phó tướng chịu chết. Phó tướng, nhanh chóng rời đi, nếu không chết đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Phó tướng giận dữ, cuồng vọng tiểu tử, giết người chẳng qua giết chó giết gà mà thôi. Chỗ nào cần phải tướng quân tự mình xuất thủ. Nói xong, huy kiếm liền đâm hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lười nhác cùng hắn nói nhảm, đã tìm đường chết, vậy liền tiễn hắn một đoạn là được. Đi vào trong trận, hắn trên tấm đài, lấy tay đem tạo lay động, bên trên có băng sơn, tức giống như đao sơn một dạng, hướng hướng xuống đập đến, dưới có băng khối, như lang nha, đi lên chịu đựng. Cho dù ngươi là cái gì người, gặp tri thức là bột mịn. Phó tướng nhập trong đó, chỉ nghe một thanh âm vang lên, đập thành thịt nát. Chương 2661, bố trí tu luyện đại trận, trên trời rơi xuống linh khí trời hạn gặp mưa. Lăng Tiêu xuất trận, đem cái kia tìm tòi thịt nát ném cho Hoàng Lôi tướng quân nói, phó tướng của ngươi đã chết, hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Hoàng Lôi tướng quân sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng nói, bản tướng quân không tiến ngươi trận pháp, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi bất quá là ỷ vào trận pháp mà thôi, có bản lĩnh, ngươi cả một đời đều chia ra tới. Hừ, giết ngươi, thật đúng là không cần đến trận pháp, bất quá là cho các ngươi nhìn xem lợi hại a. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến lớn, hóa thành tử điện lôi ngưu thú hồn biến thân. Sau đó, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kinh lôi, trong nháy mắt đánh úp về phía Hoàng Lôi tướng quân. Cái này Hoàng Lôi tướng quân trước đó cùng Lăng Tiêu đại chiến 30 hiệp, tự cho là cùng Lăng Tiêu lực lượng ngang nhau. Không sai mà lần này, trong tay hắn binh khí chưa giơ lên, người cũng đã tại chỗ ngã xuống đất mà chết. Đầu lâu phía trên, hai mắt trừng đến tròn căng, tựa hồ còn tại rung động tại sao mình lại chết. Lăng Tiêu đạp thi thể kia một chân, đối với gia hỏa này, Lăng Tiêu thế nhưng là vô cùng không thích. Các ngươi đầu hàng hay không? Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia 1000 tướng sĩ, lạnh lùng nói, người đầu hàng sinh, không đầu hàng người chết. Có lẽ Hoàng Lôi tướng quân gia hỏa này vẫn luôn không thế nào bị những thứ này tướng sĩ chào đón. Nguyên cớ hắn chết, những tướng sĩ đó ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn, lần này, thế mà toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Lăng Tiêu đem những thứ này người đầu hàng giao cho Ma Hồng phụ trách, sau đó liền lại qua Kim Quang trận trước. Trấn thủ Kim Quang trận là Lâm Nhược Tiên, Kim Quang kia trận, Kim Quang lóng lánh ra bảo kính, chiếu xạ hắn thân thể tai nạn Lâm. Dù có thiên tiên di sơn thuật, khó thoát trận này ném mạng ra. Trận này được đoạt nhật nguyệt chi tinh, giấu thiên địa chi khí, bên trong có 21 mặt bảo kính. Dùng 21 căn cao cán, mỗi một mặt treo ở cao cán trên đỉnh, nhất kính bên trên có một bộ. Như người, tiên vào trận, đem bộ này quăng lên, tiếng sấm chấn động tấm gương, chỉ một hai chuyển, kim quang bắn ra, chiếu ở hắn thân thể, lập tức hóa thành nùng huyết. Túng biết bay đằng, khó vượt trận này. Lăng Tiêu đến kim quang trận thời điểm, gặp Lục Lôi tướng quân đã vào bên trong, sau đó đi theo vào. Chỉ gặp lúc này Lâm Nhược Tiên đã trên tấm đài, cái kia tấm trên đài có 21 căn cán. Mỗi một cây lên đều treo tấm gương, trên gương mỗi mặt có một bộ, bao lấy tấm gương. Lâm Nhược Tiên tướng dây thừng quăng lên, nó kính hiện ra, nắm tay vừa để xuống, phát sấm vang chỗ, chấn động tấm gương, liền chuyển mấy lần, thả ra kim quang, bắn Lục Lôi tướng quân. Cái kia Lục Lôi tướng quân nhất thời hóa thành cho bụi, y phục thân thể đều hoàn toàn bị hủy, liền thi thể cũng chưa từng lưu lại. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu yên lòng, lập tức liền hướng hóa huyết trận mà đã qua. Cái kia hóa huyết trận trấn thủ người là Nguyệt Thương, bất quá đối với tay cũng là năm cái kẻ phá trận bên trong mạnh nhất. Cho nên khi thật thắng bại khó liệu, Lăng Tiêu vẫn còn có chút lo lắng. Cái kia hóa huyết trận, cuồng phong cuốn lên hắc sa bay, thiên địa vô quang động sát uy. Đảm nhiệm ngươi công cao năng lấp biển, máu tươi trinh y khó trở về. Trận pháp này, dùng tiên thiên linh khí, bên trong có phong lôi, được giấu mấy mảnh hắc sa. Nhưng người, tiên vào trận, sấm vang chỗ, gió xoáy hắc sa, một ít mọi nơi, lập hóa huyết nước. Tuy là thần tiên, khó thoát lợi hại, huống chi ba dã gia tộc cường giả, chẳng qua phàm người mà thôi, đoán chừng cũng đã chết đi. Chờ hắn đến hóa huyết trận lúc, đã thấy Nguyệt Thương có chút bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó. Hỏi một chút mới biết được, cái này ba dã gia tộc cường giả dùng hết sau cùng một hơi trốn. Không quan trọng, trốn liền trốn đi, tối thiểu nhất trải qua sau trận chiến này, chúng ta bát tiên quốc danh âm thanh đại trấn. Cái này thập tuyệt trận cường hãn, ta cũng đã khảo nghiệm qua, tuyệt đối vô cùng cường đại. Tin tưởng dù cho là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi võ giả tiến vào, cũng tuyệt đối phải cửu tử nhất sinh. Đáng lẽ lần này sử dụng thập tuyệt trận, chính là vì chắc thì uy lực của nó. Một khi xác nhận, Lăng Tiêu còn có việc khác cần hoàn thành. Trận pháp cường đại tới đâu, cuối cùng chỉ có thể dùng để phòng ngự, người khác chỉ cần không nhập trận giữa, liền sẽ không sợ sợ. Mà lại càng là trận pháp cường đại, tiêu hao cũng liền càng lớn. Thập tuyệt trận một mực bày ở nơi này, cần tiêu hao đại lượng tư nguyên. Lăng Tiêu nhất định phải cân nhắc đi ra ngoài một chuyến. Chẳng qua rời đi Bát Tiên Quốc trước đó, hắn muốn chơi một lần lớn. Bát Tiên Sơn Quỷ Lao, tương truyền là thời cổ chí bảo. Bên trong bởi vì một mực dùng để giam giữ tù phạm. Chết ở trong đó võ giả, không biết có bao nhiêu cường giả. Ở trong đó ấp ủ đáng sợ năng lượng, làm cho tất cả mọi người đều có thể được ích lợi không nhỏ. Lăng Tiêu muốn để bạt toàn bộ Bát Tiên quận thành sở hữu võ giả tu vi. toàn diện đề bạt bát tiên quốc chiến đấu lực, nhưng không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận quỷ kia trong lao đáng sợ áp lực. Nguyên cớ Lăng Tiêu quyết định, sử dụng quỷ lao đến bố trí một cái tu luyện đại trận. Dù sao bên ngoài có thập tuyệt trận tại, hắn cũng không sợ Trần Quốc phái người đến công, Trần Quốc cái kia mấy cây hành, trong lòng của hắn đầu vẫn là có ít. Tuy nhiên hắn khẳng định không phải cái kia Lôi Đế, Lôi Tôn cùng thập tứ vương tử đối thủ, nhưng mấy người này, tuyệt đối tùy tiện không dám rời đi Lôi Đô. Đạo lý rất đơn giản, Ma Long giáo vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Nếu như bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, như vậy Lôi Đô trong nháy mắt cơ hội bị Ma Long giáo cầm xuống. Lăng Tiêu sở dĩ dám ở thời điểm này theo Trần Quốc trở mặt, cũng chính bởi vì điểm này. Một ngày sau đó, Bát Tiên quận thành đột nhiên rơi xuống một trận trời hạn gặp mưa. Phàm là đụng chạm lấy cái này trời hạn gặp mưa người, cũng có thể cảm giác được tu vi của mình tại điên cuồng phát sinh. Mới đầu thời điểm, đám võ giả còn có chút kinh hoàng, coi là gặp được cái gì dị tượng, sẽ đối với thân thể của mình sinh ra phụ diện ảnh hưởng. Chẳng qua Bát Tiên Vương cung phát ra bố cáo, nói đây là Bát Tiên Vương Lăng Tiêu bố trí đại trận, có thể trợ giúp tất cả mọi người đề bạt tu luyện tốc độ. Kết quả là, trong đoạn thời gian này, bao quát chủ trì thập tuyệt trận những người kia, tất cả mọi người bắt đầu tu luyện. Bước đi thời điểm tu luyện, công tác thời điểm tu luyện, lúc tu luyện, càng thêm nỗ lực tu luyện, thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ Bát Tiên quận thành võ giả tu vi đều tại gia tốc đề bạt. Nhất là những tu vi đó bản thân thì tương đối kém, tỉ như mới là võ mạch cảnh, thiên nhân cảnh hàng ngũ, tu vi đề bạt càng là cấp tốc, quả thực như là như bay, đại đa số võ giả đến động thiên cảnh về sau, tu luyện tốc độ mới dần dần biến chậm. Thế nhưng là y nguyên so trước kia thực sự nhanh hơn nhiều. Cái này nếu là phóng tới trước kia, phổ thông bình dân võ giả, thậm chí dân đen võ giả, bởi vì lại quét ngang tư nguyên, liền xem như thiên tài, cũng là tu luyện tốc độ chậm chạp, bởi vậy bị thế gia tử đệ xa xa dứt bỏ. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên vẫn như cố thiếu khuyết tư nguyên, thế nhưng là cái này trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa lại là hóa lỏng linh khí, vô cùng chân quý. So với chân quý linh đan rượu dược còn muốn cho người điên cuồng. Cái này khiến những người này tu luyện tốc độ, coi là thật tiến triển cực nhanh. Cơ hồ mỗi một ngày, đều sẽ có rất nhiều người đột phá. Mà những thứ này đột phá tu vi tuổi trẻ võ giả, trong suy nghĩ làm theo chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là vì Bát Tiên Vương Lăng Tiêu hiệu lực, tận trung. Bọn họ không giống với những thế hệ trước đó. Thế hệ trước võ giả, chỉ sợ còn có đối với Trần Quốc Vương thất kiêng rẻ không thôi, thậm chí có chút ngu trung. Nhưng người trẻ tuổi thì không giống nhau. Bọn họ nguyên bản đối với Trần Quốc Vương thất thì rất lạ lẫm. Bây giờ được Lăng Tiêu lớn như thế chỗ tốt, tự nhiên nguyện ý nâng cao một bước. Bởi vì đại trận che chở, ngoại giới người, căn bản là không có cách tiến vào Bát Tiên quận thành. Phải biết, Thiên Lôi quân đoàn tứ đại tướng quân đô bị chém giết, cái kia ba dã gia tộc gần với ba dã trầm cao thủ cũng vẫn lạc nơi này. Chương 2662, Tử Lôi tướng quân cùng thập ma sử. Phải biết, Thiên Lôi quân đoàn tứ đại tướng quân vẫn lạc tại trong thập tuyệt trận. Vương thất nếu như còn muốn phái người tấn công Bát Tiên quận thành, vậy dĩ nhiên là muốn nhiều suy nghĩ một chút. Đối với này, Lăng Tiêu Tịnh không để ý. Hắn hiện tại cân nhắc lấy, tự nhiên là hắn cùng Bát Tiên quận thành thật chỉnh thể thực lực tấn thăng. Một ngày, hai ngày, mười ngày, Lôi Đô phương diện đã phái tới rất nhiều người đến xem xét Bát Tiên quận thành tình huống. Lần này phái tới chỉ là thám tử, không dám ở tùy tiện tiến công. Những thám tử này đến Bát Tiên quận thành bên ngoài. Phát hiện cái này Bát Tiên quận thành vẫn là trời hạn gặp mưa kéo dài, phảng phất hạ không xong mưa. Bát Tiên quận thành chung quanh cây cối, đều đã dài đến có vài chục mét cao, toàn bộ thành trì, giống như muốn biến mất khỏi thế gian. Nhưng mà toàn bộ thành trì khí tức, lại càng ngày càng mạnh, khiến người ta có chút hoảng sợ, phảng phất một đầu đáng sợ cự thú chiếm cứ ở nơi đó, không có chút nào sơ hở. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, ngay cả nguyên bản Bát Tiên quận thành phía trên phi hành phổ thông điều loại, cũng bởi vì bị trời hạn gặp mưa tiếp xúc. Thế mà hóa thân yêu loại, vô cùng cường đại. Thám tử đem chuyện này bẩm báo cho Lôi Đô phương diện. Không tốt, muốn đến lại là cái kia Lăng Tiêu đang làm cái gì nhiều kiểu, không thể để cho hắn còn như vậy muốn làm gì thì làm, bằng không mà nói, Bát Tiên quận thành thực lực, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Cái thứ nhất tiếp vào thám tử hồi báo, tự nhiên là Trần Quốc nhân vật số 2 Lôi Tôn. Lôi Đế còn có đang bế quan, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, mắt điếc tai ngơ. Lôi Đế cùng hắn đặc thù bộ đội, là toàn bộ Trần Quốc bí mật. Trừ Lôi Đế, Lôi Tôn bên ngoài, ngay cả những cái này vương tử cũng không biết. Lôi Tôn đương nhiên không tin thám tử nói, sau đó phá không mà đi, hóa thành một đạo lôi quang, đi vào Bát Tiên quận thành bên ngoài. Từ không trung nhìn xuống dưới, Bát Tiên quận thành liền phảng phất một cái thần bí tu luyện thánh địa, khiến người vô cùng đỏ mắt tâm nóng. Lôi Tôn ý đồ tiếp cận Bát Tiên quận thành, thế nhưng là đột nhiên, từ cái này hư không bên trong nhô ra một cái quái thú to lớn. Quái thú này nhất nhãn thấy không rõ bộ mặt thật sự, chỉ có thể nhìn thấy thân thể cao lớn, tại trong mây mù chiếm cứ. Cự thú chạy nhanh, thập tuyệt trận trong nháy mắt khởi động, Lôi Tôn còn chưa vào trận, thế mà liền bị 10 đạo công kích trực tiếp tại bên trên bầu trời công kích. Hắn đến cùng thực lực không tầm thường, tránh thoát cái này 10 đạo công kích, tuy nhiên lại bị cái kia cự thú một bàn tay quất bay đến mấy cây số bên ngoài, thậm chí nện hủy một ngọn núi. Lôi Tôn cảm thấy trong lòng run sợ, biết sự tình chỉ sợ đã không cách nào khống chế. Muốn giết chết Lăng Tiêu, cường công bát tiên quận thành căn bản cũng không khả năng, chỉ có đem Lăng Tiêu dẫn xuất, sau đó chém giết. Liên lạc ma ảnh môn, Lôi Tôn trở lại Trần Quốc Lôi Đô chuyện làm thứ nhất, cũng là tìm tới Tử Lôi tướng quân. Tử Lôi tướng quân cùng là hoàng thất thành viên, Trần Quốc võ giả bên trong, mặt ngoài thực lực bài danh thứ tư tồn tại. Mà chỉ có Lôi Đế cùng Lôi Tôn biết, Tử Lôi tướng quân đồng thời còn là ma ảnh môn chú Trần Quốc tổng đại lý. Đại diện ma ảnh môn tại Trần Quốc hết thảy sự vụ. Ngày xưa, Bát Tiên quận thành ma ảnh môn phân bộ bị Lăng Tiêu một người tiêu diệt, tin tức truyền đến Lôi Đô, cái kia Tử Lôi tướng quân thế nhưng là vô cùng chấn nộ. Chẳng qua bởi vì ma ảnh môn thuộc về bí mật làm việc, hắn cũng không dễ quang minh chính đại đi đối phó Lăng Tiêu. Thêm nữa khi đó hắn chính xuất lĩnh đại quân vây quét Ma Long giáo, cũng không có cái kia tâm tư. Dù sao đối với hắn mà nói, Ma Long giáo uy hiếp, xa xa lớn hơn một cái không có ý nghĩa Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khi đó, bất quá là giới tiễn chứng bệnh mà thôi, căn bản không quan trọng gì. Có thể Tử Lôi tướng quân cũng không nghĩ tới, lúc trước khinh thị, lại làm cho tên tiểu nhân kia vật trưởng thành đến hôm nay loại này trình độ đáng sợ. Không riêng gì giết chết Bát Vương tử cùng Nhị Vương tử, càng là liền ba dã trầm đều cho diệt. Tiểu tử này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thậm chí ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ. Nhất là Lăng Tiêu bố trí trận pháp năng lực, tìm lượt toàn bộ Trần Quốc, cũng tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng chống lại người. Thật đáng sợ, cũng may, trong tay hắn trưởng khống ma ảnh môn, mà ma ảnh trong môn đệ tử, vậy cũng là Trần Quốc hung tàn nhất, đáng sợ nhất một đám người. Những người này vô pháp vô thiên, càng là lấy đem chính mình khoái lạc xây dựng ở sự thống khổ của người khác trên mà tự hào. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, những người này không chỉ có tà ác, càng là nhân tài đông đúc. Nơi này đầu thì có mấy người, vô cùng am hiểu trận pháp phá giải. Tử Lôi tướng quân nghe Lôi Tôn mà nói về sau, liền phái ra Trần Quốc ma ảnh môn giữa thập đại ma sứ, cùng mấy cái kia am hiểu trận pháp người cùng một chỗ tiến về Bát Tiên quận thành, tùy thời tìm kiếm phá trận kế sách. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần phá giải thập tuyệt trận, Bát Tiên quận thành đem tự sụp đổ. Thập ma sử ra đến Bát Tiên quận thành về sau, đều tụ tập tại Bát Tiên quận thành bên ngoài cách đó không xa một ngọn núi phía trên. Gió núi thổi lất phất bọn họ trường bào, 10 người đều là sát khí bức người, hung tàn đỏ như máu kình khí thả ra ngoài, phương viên hơn 10 dặm vậy mà lại không vật sống. Bọn gia hỏa này, tuyệt đối trên ý nghĩa cường đại. Không phải Lăng Tiêu trước kia gặp phải những đối thủ đó, Lăng Tiêu cần vạn phần cẩn thận mới có thể ứng phó. Tình huống như thế nào, cái này Bát Tiên quận thành dị tượng, quả nhiên là cái kia chỉ là Lăng Tiêu cách làm sao. Chẳng lẽ sẽ không là đáng sợ đoạt mệnh cảnh cường giả? Không có khả năng, đoạt mệnh cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ Trần Quốc đều không khả năng sẽ có một người, Bát Tiên quận thành làm sao lại dùng? Huyết ma sử, người cảm thấy thế nào? Cái này được xưng là huyết ma sử tồn tại, mái tóc dài màu đỏ ngòm phá lệ đáng chú ý. Hai mắt của hắn, cũng mãi mãi cũng là đỏ như máu, sau lưng nổi lơ lửng một cái đỏ như máu cái trẻ sơ sinh. Hẳn là hắn vũ hồn, nhưng lại vô cùng quỷ dị. Người này tu vi, đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ. Tuyệt không phải mấy cái kia Thiên Lôi quân đoàn tướng quân có thể trêu chọc. Các ngươi sợ sao? Huyết ma sử cười lạnh nói, coi như thực sự có đoạt mệnh cảnh cường giả, lấy chúng ta 10 cá nhân bản sự, muốn diệt tuyệt cái này Bát Tiên quận thành, chắc hẳn cũng không là chuyện không thể nào đi. Tiểu tử kia thế nhưng là giết chúng ta ma ảnh môn rất nhiều người a, thậm chí ngay cả bản ma sử con trai của thân cũng cho giết. Nếu không giết hắn, bản ma sử có gì thể diện qua trong mộng gặp hắn? Lại thế nào giữ gìn chúng ta ma ảnh môn uy thế? Không sai, giết sạch Bát Tiên quận thành sở hữu võ giả. Hắc hắc, bằng chúng ta mấy cái bản sự, tự nhiên không phải những phế vật kia võ giả có thể so sánh, chỉ cần nguyện ý xuất thủ, liền có thể để Bát Tiên quận thành tùy tiện liền trở thành địa ngục người gian. Nhưng bây giờ, vẫn là phá trận quan trọng đi, không cách nào phá trận, cái này Bát Tiên quận vùng ven vốn không khả năng đi vào. Thật có lỗi, chư vị đại nhân, chúng ta phá không cái này thập tuyệt trận. Trận pháp trên sách, cũng không có cái này 10 loại trận pháp miêu tả, tên kia là thế nào bố trí, chúng ta căn bản không thể nào tra được a. Đúng lúc này, mấy cái am hiểu trận pháp ma ảnh môn đệ tử nơm nớp lo sợ nói. một đám phế vật, muốn các ngươi làm gì dùng. Huyết ma sử trong cơn giận dữ, đưa tay giương lên, một đoàn kinh khủng huyết khí đem những người này hoàn toàn bao phủ. Thoáng qua ở giữa, những có thể đó yêu đám ra hỏa thân thể liền đã bị hoàn toàn ăn mòn, cuối cùng chỉ còn lại có một trương da người, liền xương cốt đều bị vỡ nát. Đi thôi, về trước Ma Ảnh Môn, nghe nói Hỏa Sơn Quốc bên kia tựa hồ có am hiểu hơn phá trận, chúng ta cái này qua viện binh. Muốn chu sát Lăng Tiêu, tuyệt đối phải trước phá giải cái kia thập tuyệt trận, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Huyết ma sử lạnh lùng nói, chương 2663, toàn bộ đột phá. Chủ động xuất kích, huyết ma sử nói, rút lui đi, dù sao Bát Tiên quận thành thủy chung đều tại Trần Quốc Vương thất giám sát phía dưới, ta cũng không tin, những người đó vậy mà có thể trốn ở trong thành cả một đời không ra. Chỉ cần bọn họ đi ra, chúng ta cơ hội liền đến. Lấy tâm tình thả lỏng, lấy ám tiễn phá minh thương. Bọn họ chết chắc, nói xong, huyết ma sử đạp không mà đi, tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng hắn phóng thích ra cái kia kinh khủng hận ý, nhưng tuyệt đối sẽ không là giả. Hắn nhất định sẽ tới chu sát Lăng Tiêu, không chỉ có bởi vì hắn là Trần Quốc Ma Ảnh Môn thập ma sử cho một, càng bởi vì ngày xưa bị Lăng Tiêu giết chết cái kia ma sứ, cũng là hắn đắc ý nhất nhi tử. Nhi tử bị giết, thù này, chung quy là không thể nào tùy tiện ném đi. Qua trong giây lát, thập ma sử biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất chưa bao giờ tại Bát Tiên quận thành bên ngoài xuất hiện qua. Như thế, một tháng đi qua, Bát Tiên quận thành biến hóa, càng thêm rõ ràng, thậm chí toàn bộ thành quách đều sinh ra một số dị biến. Toàn bộ thành trì, phảng phất nắm giữ linh hồn của mình, lại có thể tự mình chữa trị, tự mình mạnh lên. Phòng ngự lực so ngày xưa không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mà những nguyên bản đó bị binh lính cầm, phổ thông binh khí, vậy mà cũng đều biến thành linh khí, mạnh nhất, vậy mà trực tiếp trở thành tiên phẩm linh khí. Đây quả thực là thiên nhiên kỳ tích, trời hạn gặp mưa dần dần dừng lại, chẳng qua toàn bộ Bát Tiên quận thành linh khí, là so ngày xưa nồng đậm ít nhất gấp trăm lần. Tất cả mọi người, cảm giác đều giống như đang nằm mơ. Một tháng này, bọn họ liền xem như ngủ, cũng đều tại tu luyện, ngày bình thường lười biếng vô cùng người, vậy mà cũng nhận được chỗ tốt. Đại lượng âm dương cảnh võ giả sinh ra, mà càng có thật nhiều nhất chuyển võ giả sinh ra, tỷ như Cơ Minh Không, tại cái này một tháng thời gian bên trong, không chỉ có bắt đầu nhập thế luân hồi, mà lại đã đem tu vi tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi. Cái này nghe rất yếu, nhưng một tháng thời gian tu luyện tới loại trình độ này. Nếu như không có trận này trời hạn gặp mưa, nếu như không có Lăng Tiêu ban cho linh đan rượu dược, nàng tuyệt đối không có khả năng làm được, đây chính là tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát đạo lý. Lăng Tiêu sẽ cố gắng để cho mình mạnh lên, sau đó kéo theo toàn bộ thiên triều đế quốc võ giả mạnh lên. Mặc dù có chút người tư chất thực sự là có hạn, nhưng tối thiểu nhất có một bộ phận, thế nhưng là dần dần đuổi theo hắn tiết tấu, không đến mức bị hắn hoàn toàn hất ra. Bởi vì trời hạn gặp mưa nồng độ, linh khí mật độ đều là từ nội ra ngoại càng ngày càng yếu. Ở vào Bát Tiên Vương cung bên trong trời hạn gặp mưa, cường đại nhất. Nguyên cớ nơi này, tu luyện tốc độ cũng mạnh nhất. Lăng Tiêu để cho mình tín nhiệm nhất thân nhân cùng bằng hữu đợi ở chỗ này cùng mình cùng một chỗ tu luyện. Kết quả là, thực lực của bọn hắn cũng giống là ngồi lên phi kiếm một dạng đề bạt. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương Nguyên bản tu vi thì rất mạnh, bây giờ song song đột phá nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ. Loại tu luyện này tốc độ, phóng tới trước kia căn bản chính là không thể nào. Về phần Lâm Ngưỡng, Tranh Phi Anh bọn người, cũng đều nhao nhao đem tu vi tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục trở lên, là gần với Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương một đợt cao thủ. Thủy Lão, Nguyệt Tộc Tộc Lão, Nguyệt Tộc Tộc Trưởng đồng dạng đề bạt rất lớn. Tu vi cũng đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục trở lên. Có lẽ tại người ngoài xem ra, loại tình huống này, quả thực có thể xưng điên cuồng, cơ hồ là không thể nào. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút chỉ sợ cũng có thể lý giải. Cái này Bát Tiên trong vương cung, thiên địa linh khí ngưng tụ đến cực điểm, cơ hồ so hoàng cực bí cảnh bên trong còn có phải cường đại hơn nhiều. Nếu như còn không thể sinh ra mấy cái nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục trở lên tu vi võ giả, vậy liền quá buồn cười. Cũng quá cô phụ Lăng Tiêu một phen nỗ lực, đương nhiên không riêng như thế, Bát Tiên quốc cấm quân cùng quân bảo vệ thành tự dưỡng một nhóm yêu thú tọa kỵ, cũng đều tại lần này cam lâm phổ hàng phía dưới đạt được chỗ tốt rất lớn. Tuy nhiên bây giờ trời hạn gặp mưa dừng lại, thế nhưng là linh khí dư giả trình độ y nguyên không giảm. Sau này Bát Tiên quận thành, tu luyện, y nguyên sẽ không thua hoàng cực bí cảnh binh cấp khu cùng tướng cấp khu. Là theo vương cấp khu có chút khác biệt, về phần không thể tiếp xúc chi địa, Lăng Tiêu không có đi qua, rất khó có cái gì trực quan ấn tượng. Thủy Lão, người vẫn là Bát Tiên quận thành thành chủ. Về sau hết thảy công việc, còn muốn dựa vào ngài lo liệu. Nguyệt Lão, người muốn từ giúp hiệp trợ A, tiếp xuống chủ yếu nhiệm vụ, cũng là thống kê một chút chúng ta Bát Tiên Quận Thành lần này tu vi sau khi đột phá võ giả tình huống. Lăng Tiêu cũng từ từ mở mắt, người khác đều có thể đạt được chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng giống vậy đạt được. Tu vi của hắn đã từ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ, tấn thăng đến tầng 10 địa ngục hậu kỳ. Nhìn chỉ là hai cái cảnh giới nhỏ tăng lên, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, lại là chiến đấu lực bạo tăng gấp trăm lần. Trước kia còn có vô cùng hoảng sợ đối thủ, bây giờ trong mắt hắn cũng sẽ không đáng sợ như vậy. Tuy nhiên đối mặt nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục cường giả, y nguyên vẫn là sẽ rất cố hết sức. Nhưng tối thiểu nhất, hắn không đến mức không có bất kỳ cái gì sức tự vệ, chỉ có thể dựa vào Nguyệt Phương Hoa đến giúp đỡ. Nói lên Nguyệt Phương Hoa, nàng tựa hồ cũng rất cao hứng, không biết có phải hay không là tu vi cũng đột phá. Lăng Tiêu không hỏi, Nguyệt Phương Hoa cũng không có nói, hai người duy trì ăn ý nào đó. Tu vi đề bạt về sau, Lăng Tiêu đem thập tuyệt trận lại lần nữa cường hóa một lần. Hiện tại thập tuyệt trận, uy lực tuyệt đối với lúc trước cường đại gấp 10 lần. Nếu để cho Trần Quốc Vương thất biết bọn họ bỏ lỡ cỡ nào tốt tấn công Bát Tiên Quận Thành cơ hội, chỉ sợ bọn họ nhất định sẽ tức chết a. Chỉ muốn biết bây giờ Bát Tiên Quận Thành, quả thực khắp nơi đều là sát cơ. Ngoại lai chi địch, đừng nói chui vào, liền xem như một cái trong lòng còn có ác ý con muỗi bay vào được, cũng sẽ lập tức bị giết. Hiện tại Bát Tiên Quận Thành, tuyệt đối coi là phòng thủ kiên cố, nguyên cớ Lăng Tiêu đã không lo lắng nơi này. Hắn dự định rời đi, Trần Quốc Vương thất người, không chịu chủ động công kích. Như vậy hắn trước hết xuất kích, dù sao sớm muộn cũng phải cùng những người này là địch. Lăng Tiêu, ta cần rời đi ngươi một đoạn thời gian. Lăng Tiêu dự định chủ động xuất kích thời điểm, Nguyệt Phương Hoa lại đưa ra muốn rời khỏi. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không có ý định dựa Nguyệt Phương Hoa lực lượng qua dẹp Yên Vương thất, bằng không mà nói, tại Lôi Đô thời điểm, hắn liền đã làm như vậy. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, vì cái gì Nguyệt Phương Hoa lựa chọn ở thời điểm này rời đi. Ngươi cũng biết, cơ hồ mỗi cái môn phái, thường cách một đoạn thời gian bên ngoài lịch luyện đệ tử đều muốn trở lại trong tông môn tham gia khảo hạch. Ta thân là Vĩnh Sinh Cung đệ tử, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Chẳng qua ngươi yên tâm, ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng, ta nhất định trở về. Nguyệt Phương Hoa cũng không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy Lăng Tiêu cách nhìn, tại sao phải giải thích. Tóm lại nàng có thể cảm giác được, chính mình cùng với Lăng Tiêu thời điểm, đặc biệt nhẹ nhõm, đặc biệt hài lòng dễ chịu. Nếu như là dạng này, vậy ta sẽ không ngăn cản, ngươi có ngươi giang hồ. Ta cũng có ta giang hồ. Ta chỉ hy vọng một ngày kia, ta có thể chính thức đứng ở cùng ngươi cân bằng địa vị phía trên. Nhất định phải bình an. Lăng Tiêu tuy nhiên không muốn Nguyệt Phương Hoa rời đi, bởi vì lo lắng cho hắn Nguyệt Phương Hoa sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng là đem một người xem như bình hoa nhi một dạng thận trọng che chở, nàng thì thực sự có thể khỏe mạnh trưởng thành sao? Huống chi, Nguyệt Phương Hoa thực lực, vượt xa quá hắn còn lo lắng cái gì? Chương 2664, Hỏa Sơn Lâu. Thật nếu nói, Nguyệt Phương Hoa thực lực mạnh hơn Lăng Tiêu được nhiều, coi như muốn lo lắng, cũng nên lo lắng chính hắn a. Ngươi cũng giống vậy, bây giờ cái kia Trần Quốc Vương thất người đối với ngươi hận thấu xương, ngươi một khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị đưa bọn họ bao vây chặn đánh, ngàn vạn cẩn thận a. Nguyệt Phương Hoa cũng bỏ không được rời đi, nhưng nàng cũng rõ ràng, nếu như nàng không quay về, liền không thể tiếp tục mạnh lên, không thể tiếp tục mạnh lên, liền không khả năng tốt hơn bảo hộ Lăng Tiêu. Đưa mắt nhìn Nguyệt Phương Hoa rời đi Bát Tiên Quận Thành, Lăng Tiêu cũng cùng Tiểu Kim xuất phát. To lớn kim ô đằng không mà lên, ở trong hư không gia tốc phi hành, phảng phất một đạo huyễn ảnh. Theo người bình thường, đây bất quá là một đám lửa hừng hực ở trên bầu trời tung hoành. Nhưng chỉ có chính thức cường đại võ giả mới có thể thấy rõ, đó là một cái đáng sợ kim ô, nắm giữ hủy diệt hết thảy khủng bố Thái Dương chi hỏa. Lão đại, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Kim hỏi, đương nhiên là qua Lôi Đô. Bát đại gia tộc cho là ta Lăng Tiêu quả nhiên là rùa đen rút đầu sao? Bọn họ đến công ta Bát Tiên Quận Thành, bắt không được đến thì hành quân lặng lẽ, thật sự cho rằng dạng này liền xong. Buồn cười, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn lần này trở về, cũng là tới quấy rối, tuy nhiên rất không có khả năng là Lôi Đế, Lôi Tôn cùng thập tứ vương tử đối thủ, nhưng những người khác, hắn Lăng Tiêu lại chẳng sợ hãi. Ngươi có thể tới trêu chọc ta, ta liền có thể đối phó ngươi. Dù sao Lôi Đô tuy nhiên cũng có trận pháp che chở, cũng tuyệt đối không có hắn Bát Tiên Quận Thành thập tuyệt trận cường đại như vậy. Huống chi sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, hắn Lăng Tiêu biết quang minh chính đại tiến về Lôi Đô báo thù đi. Kế hoạch của hắn rất rõ ràng, bước đầu tiên cũng là đi trước Chí Hiền Vương phủ, đem lòng đất Cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn đem tới tay. Kể từ đó, Tiểu Kim thực lực còn có thể tiếp tục đề bạt. Sau đó, cũng là diệt đi ba dã gia tộc, dù sao ba dã gia tộc đã cùng hắn thế thành nước lửa. Huống chi còn có nhiều lần xâm chiếm hắn Bát Tiên Quận Thành, bất diệt gia tộc này, thủy chung là cái tai họa ngầm. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không biết, vì đối phó hắn, Tử Lôi tướng quân đã vận dụng ma ảnh môn lực lượng. Bây giờ Trần Quốc ma ảnh môn thập ma sử đều tại Lôi Đô cảnh nội, chuẩn bị tùy thời trừng trị hắn. Có lẽ kế hoạch của hắn, kế tiếp còn thực sự làm chút điều chỉnh. Trước mắt hướng Lôi Đô trên đường, Lăng Tiêu đang tính toán lấy tiếp xuống khả năng gặp phải chiến đấu. Hắn tu vi hiện tại là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục hậu kỳ. Đối mặt tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, trên cơ bản đã có thể làm được nghiền ép. Cho dù là đối mặt nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, cũng có thể đánh bại. Phiền phức chính là tầng 11 trung kỳ về sau, hắn đoán chừng còn có không phải là đối thủ. Tiểu Kim cùng hắn không sai biệt lắm, chẳng qua hắn là không lo lắng gì, từ khi Lăng Nham cùng hắn thân ngoại hóa thân dung hợp về sau, biến thành Kim Ô, không chỉ có thực lực tăng nhiều, mà lại tốc độ càng là đề bạt kinh người. Liền xem như hắn, chỉ sợ hiện tại cũng không có Tiểu Kim nhanh. Bọn họ muốn chạy trốn, tin tưởng Trần Quốc là tuyệt đối không ai có thể ngăn được. Huống chi, tại cái này một tháng thời gian bên trong, Lăng Tiêu đã đem ám ảnh kiếm ma một chiêu này tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Uy lực đại tăng, liền xem như thực sự gặp được nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, cũng không thành không hề có lực hoàn thủ. Mặt khác, còn có ngự linh lôi quang thuấn, cũng đã tu luyện đến đại viên mãn, nếu như là tiên phẩm nhất trọng thiên trở xuống vũ kỹ, chỉ sợ muốn làm bị thương hắn, thật là có điểm độ khó khăn. Còn có thiên lôi thần vệ, sợ rằng cũng không nghĩ ra, hắn lại có thể tại tu vi hiện tại phía dưới, đem cái này tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Có thể nắm giữ 8 cái thiên lôi thần vệ, mỗi cái thiên lôi thần vệ nắm giữ hắn 8 thành chiến đấu lực. Đây chính là tuyệt đối khủng bố. Hắn 8 thành chiến đấu lực, nhưng chính là tương đương với nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả A. Cái này vẫn là không có pháp bảo tăng thêm tình huống dưới. Trừ cái đó ra, thiên lôi thần vệ phóng thích khoảng cách, cũng từ một ngày biến thành một giờ. Cái này tăng lên rất nhiều thiên lôi thần vệ tính thực dụng. Nếu không nữa thì, hắn còn có bá thiên vũ hồn, điệp nữ cùng nguyên tôn đây. Đây đều là hắn vương bài sát thủ giản, nguyên cớ hắn cũng không phải là một cái kẻ lỗ mãng, không có bảo mệnh tuyệt kỹ, hắn mới sẽ không đần độn mà chạy ra đến chịu chết. Khoảng cách Lôi Đô còn có hơn ngàn mét khoảng cách thời điểm, Lăng Tiêu phân phó Tiểu Kim rơi xuống đất. Tiểu Kim hóa thành lớn chừng bàn tay kim sắc chim nhỏ đứng tại đầu vai của hắn. Mà hắn làm theo sử dụng âm dương ma vương biến hóa chi năng, đem toàn thân mình trên dưới đều tiến hành biến hóa. Tình huống như vậy phía dưới, e là cho dù là người quen, cũng không cách nào nhận ra hắn đi. Tiến vào Lôi Đô thời điểm, muốn tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, chẳng qua chỉ bằng những thủ thành đó binh sĩ, lại có thể kiểm tra đi ra cái gì. Lăng Tiêu thuận lợi thông qua kiểm tra, tiến vào Lôi Đô bên trong. Lão đại, qua Chí Hiền Vương phủ trước đó, không bằng chúng ta đi trước tìm hiểu tin tức đi. Vạn nhất Chí Hiền Vương phủ là cái bẫy dập, chúng ta coi như không ổn. Tiểu Kim nhắc nhở, nói cũng đúng, nhưng lại có ai biết Chí Hiền Vương phủ tình huống đâu. Lăng Tiêu hỏi, lão đại người tại Lôi Đô đợi đến thời gian ngắn, nguyên cớ không rõ ràng, trên thực tế, Lôi Đô cũng không chỉ là Trần Quốc Đô Thành, càng là một cái quốc tế tính thị trường giao dịch. Đến từ quốc gia khác thương người, võ giả, cũng sẽ ở này lưu lại, thậm chí làm ăn. Lôi Đô bên trong, có một cái nghe nói là Hỏa Sơn người trong nước mở, Hỏa Sơn lâu. Hỏa Sơn này lâu không chỉ có thể mua sắm cùng bán ra chân quý hy hữu đồ vật, càng có thể mua sắm bất cứ tin tức gì. Bao quát cái này Huyền Vũ Đại Lục Tây vực chư quốc tình huống. Thậm chí Hỏa Sơn lâu còn vì Trần Quốc võ giả nhóm một cái Hỏa Sơn võ giả bảng. Bọn họ đối với trên bảng danh sách người, hết sức quen thuộc. Ngoài ra còn có một phần, Hỏa Sơn cực ác bảng, bảng danh sách này không phải dựa theo thực lực đến bài danh, mà chính là dựa theo làm ác trình độ đến bài danh, không bằng chúng ta đi xem một chút, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức. Tiểu Kim đến cùng là tại Lôi Đô sinh hoạt thời gian tương đối dài, đối với những thứ này dài, thật đúng là so Lăng Tiêu rõ ràng. Hỏa Sơn này lâu rõ ràng là Hỏa Sơn người trong nước mở, lại có thể tại Trần Quốc bình yên vô sự. Nhìn, lai lịch không nhỏ a, chỉ sợ Hỏa Sơn lâu cùng cái này Trần Quốc vương thất, cũng là có liên quan. Đã như vậy, kia liền càng nên đi nhìn xem, nếu quả thật cùng vương thất có quan hệ, Lăng Tiêu không ngại đem nơi này cho mang ra. Hắn là đến gây sự, vậy dĩ nhiên liền phải đem chuyện này làm lớn chuyện, không phải vậy làm sao xứng đáng hắn ngàn dặm xa xôi tới nơi này mạo hiểm a. Có mục đích, Lăng Tiêu liền tại Tiểu Kim chỉ dẫn phía dưới trực tiếp hướng Hỏa Sơn lâu mà đi. Tuy nhiên Lôi Đô rất lớn, mang tính tiêu chí công trình kiến trúc cũng rất nhiều. Nhưng Hỏa Sơn lâu tuyệt đối là đặc thù nhất một cái. Từ đằng xa liền có thể nhìn thấy một cái góc cạnh dữ tợn to lớn lâu vũ sông thẳng tới chân trời. Mà lại Hỏa Sơn lâu thượng, quanh năm thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm, tiến vào Hỏa Sơn người trong lầu, nếu như không có Hỏa Sơn lâu cho tị hỏa phù, liền vô pháp bình yên vô sự. Mà cái này tị hỏa phù một chương liền phải 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đám gia hỏa này, thật đúng là rất biết kiếm tiền a. Đi vào hỏa sơn lâu trước, Lăng Tiêu phát hiện trước cửa này thủ vệ, vậy mà tu vi đều là nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi tồn tại. Thực lực như vậy, Lăng Tiêu lúc trước thế nhưng là đều có chút ngưỡng vọng a. Chương 2665, địch nhân xảo huyệt. Trước kia không có nhìn kỹ, Lăng Tiêu còn có thật không biết lôi đồ bên trong có cường đại như thế chi địa. Giữ cửa đều có nhất chuyển cửu tầng địa ngục tu vi, cái kia chỉ sợ chủ nhân nơi này, thực lực biết càng mạnh đi. Nhưng hắn hiện tại, có gì phải sợ, đứng lại, không hiểu quy củ sao. Lăng Tiêu mang theo Tiểu Kim trực tiếp hướng hỏa sơn lâu giữa đi đến, sau đó liền bị hỏa sơn lâu thủ vệ ngăn cản. Người này lấy ra hai tấm tị hỏa phù đạo, một người một thú, các 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đa tạ, nhưng là ta không cần. Lăng Tiêu khoát khoát tay, tiếp tục đi vào bên trong qua. Hỏa sơn lâu người cũng chưa lại nói cái gì, chỉ là trong mắt lóe ra khinh thường cùng cười trên nỗi đau của người khác quang mang. Không mua tị hỏa phù, liền đợi đến chết đi, hắn âm thầm suy nghĩ, bốn phía đi ngang qua người, cũng là nhao nhao bắt đầu nghị luận. Cái này sợ là nơi khác tới ngu ngốc đi, người ta cho ngươi tị hỏa phù liền cầm lấy, không biết hỏa sơn lâu đáng sợ sao. Hừ, loại này ngu ngốc, chết sớm sớm thác sinh. Ngay tại lúc mọi người một mảnh tiếng nghị luận giữa, Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim thuận lợi đồng thời an toàn đi tiến hỏa sơn lâu. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Thay vào đó, đều là trợn mắt hốc mồm ánh mắt. Tại con mắt của bọn hắn chừng ngây mồm bên trong, Lăng Tiêu đã đi tới hỏa sơn lâu giữa. Trực tiếp tìm tới phụ trách bán ra tin tức người. Nô tỳ Tiểu Hoàn, xin hỏi công tử muốn mua gì dạng tin tức? Phụ trách tiếp đãi Lăng Tiêu người, là một cái con gái rượu nữ tử, thanh âm cũng là vô cùng ngọt ngào. Nhìn cái này thái độ phục vụ quả nhiên không sai, Tiểu Hoàn đem Lăng Tiêu đưa đến một cái cách âm hiệu quả cực kỳ tốt trong căn phòng nhỏ. Gian phòng chỉ có 5 mét vuông trái phải, nhưng hiển nhiên đầy đủ dùng để giao dịch. Ta muốn đánh dò xét chính là có quan hệ vương thất tin tức, các ngươi có sao? Lăng Tiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiểu Hoàn hơi sững sờ một chút, chợt cười nói, tự nhiên không có vấn đề, chẳng qua cái này phương diện giá tiền, sẽ khá quý. Nhiều ít, Lăng Tiêu hỏi, vậy phải xem là vương thất người nào? Tiểu Hoàn lại nói, nếu như là có quan hệ Chí Hiền Vương phủ tin tức đâu. Nghe đến đó, Tiểu Hoàn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, chợt rất nhanh che giấu đi qua, vừa cười vừa nói, Chí Hiền Vương cùng Chiến Thân Vương nổi danh, tuy nhiên bây giờ sống chết không rõ, nhưng tin tức của hắn, ít nhất cũng phải 10 triệu hạ phẩm linh thạch mới có tư cách tìm hiểu. Rất tốt, chỉ cần tin tức đáng tin, những thứ này chính là của các ngươi. Lăng Tiêu tiện tay đem một cái chữ vật giới chỉ bỏ lên trên bàn, cái kia trong nhẫn chứa đồ, đủ có tới 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Công tử chờ một lát, nô tỳ cái này qua tìm chúng ta nhị lâu chủ, đẳng cấp này giao dịch khác, ta có thể làm không người? Tiểu Hoàn vội vàng nói, có thể. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó lại đợi một lát, phòng cửa bị đẩy ra, trừ Tiểu Hoàn bên ngoài, còn có một người ăn mặc 10 phần xa hoa, tướng mạo cũng rất phúc hậu. Thực lực càng là cường đại, chỉ sợ sẽ là Tiểu Hoàn trong miệng nhị lâu chủ, vị này chính là chúng ta nhị lâu chủ, có giao dịch gì, nói với hắn là được. Nô tỳ nên rời đi trước. Vị kia nhị lâu chủ vào cửa, thứ nhất mắt liền thấy Lăng Tiêu trên bờ vai đứng đấy kim sắc chim nhỏ. Hắn người này, vô cùng yêu thích cất giữ kỳ chân dị bảo, bực này kim sắc chim nhỏ, hắn còn thật không có qua, nguyên cớ trong nháy mắt thì sinh ra hứng thú. Ngược lại là 10 triệu hạ phẩm linh thạch, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nhất nhãn. Công tử muốn đánh dò xét có quan hệ Chí Hiền Vương tin tức. Nhị lâu chủ con mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Kim, căn bản không có mắt nhìn thẳng Lăng Tiêu. Không sai, ta muốn biết, Chí Hiền Vương phủ hiện tại là cái tình huống như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, cái này chúng ta hỏa sơn lâu tự nhiên biết, chẳng qua công tử tìm hiểu tin tức này làm cái gì? Nhị lâu chủ con mắt, rốt cuộc nhìn về phía Lăng Tiêu, chẳng qua trong ánh mắt, lại lộ ra mấy phần cảnh giác cùng hờ hứng. Chẳng lẽ hỏa sơn lâu cũng là như thế làm ăn sao? Không nói nguyên nhân, liền không thể mua đồ. Lăng Tiêu hỏi ngược lại, ha ha, đó cũng không phải, chỉ là tin tức này, chuyện rất quan trọng, nhất định phải cẩn thận. Đúng, công tử có thể lấy trên bờ vai cái kia kim sắc chim nhỏ đến làm cho này lần mua sắm tin tức trả thù lao đâu. Nhị lâu chủ đột nhiên hỏi, cái kia không có khả năng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta có thể trọng kim mua sắm, không riêng nói cho ngươi muốn biết tin tức, còn có thể cho ngươi thêm 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Nhị lâu chủ lại nói, ngươi biết bán đi huynh đệ của mình sao? Lăng Tiêu mày nhăn lại đến, Tiểu Kim cũng không phải một con chim, mà chính là huynh đệ của ta. Ha ha, thì ra là thế. Nhị lâu chủ trên mặt lộ ra ý cười, nhưng mà khóe miệng lại lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. lại có người dám không nể mặt hắn. Hắn vô cùng không cao hứng, chẳng qua tại Hỏa Sơn lâu giữa, cứng rắn đoạt liền có chút qua, sẽ phá hư Hỏa Sơn lâu danh dự. Huống chi, thực lực của đối thủ, hắn cũng không giải, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Như vậy đi, ngươi chờ một lát, ta muốn đi xin ý kiến một chút ta đại ca, nếu như hắn đồng ý đem tin tức bán cho ngươi, cuộc làm ăn này là được. Dù sao tin tức ngươi muốn chuyện rất quan trọng, ta cũng không thể tự tiện làm chủ a. Nhị lâu chủ đứng người lên nói, lần này, hy vọng các ngươi có thể trực tiếp tìm tới có thể làm chủ nhân, đừng để ta tiếp tục làm ngồi. Lăng Tiêu trên mặt, có một chút không vui, đối phương cách làm này, để hắn thực sự có chút khó chịu. Làm sự tình, coi như không thể một bước đúng chỗ, cũng không thể giống như vậy hết lần này tới lần khác giày vò a. Công tử chớ có tức giận, chờ một lát, nhị lâu chủ quay người ra khỏi cửa phòng. Lão đại, cái thằng kia nhìn ánh mắt của ta, thực sự rất khiến người ta khó chịu a. Tiểu Kim có chút tức giận gọi vài tiếng, sau đó lấy linh hồn truyền âm nói. Là rất khiến người ta khó chịu, dự định để cho ta thế nào giáo huấn hắn. Lăng Tiêu cười hỏi, giáo huấn thì không cần, ta chỉ là lo lắng đám gia hỏa này biết mưu đồ làm loạn a. Tiểu Kim nhắc nhở, vậy thì thật là tốt. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta ước gì bọn họ mưu đồ làm loạn đâu, dạng này ta thì có gây chuyện lý do, bằng không, thật là có chút không xuống tay được. Cùng lúc đó, cái kia nhị lâu chủ đã lấy thang mây hướng phía Hỏa Sơn lâu tầng cao nhất mà đi. Cái kia tầng cao nhất, hoàn toàn lấy thủy tinh chế tạo. Có tầng tầng trận pháp bảo hộ, từ bên trong, có thể nhìn thấy toàn bộ Lôi Đô toàn cảnh. Mà người bên ngoài, lại không nhìn thấy tình huống bên trong. Lúc này tầng cao nhất trong lầu các, đang có ba người tại thương nghị sự tình. Cái này một người trong đó, tự nhiên là Hỏa Sơn lâu cao ốc người. Hai người khác, một cái là Thiên Lôi quân đoàn Thanh Lôi tướng quân, một cái khác thì là Ma Ảnh môn thập ma sử cho một huyết ma sử. Nhị lâu chủ đi qua báo cáo về sau, liền vào môn. Đại ca, có người muốn mua tin tức, nhưng ta không làm chủ. Tin tức gì, người vậy mà không thể làm chủ. Hai người này đối thoại thời điểm, hoàn toàn không có đem Thanh Lôi tướng quân cùng cái kia huyết ma sử xem như ngoại nhân. Rất hiển nhiên, giữa bọn hắn, hẳn là có liên hệ nào đó. Tin tức gì, người vậy mà không thể làm chủ. Cao ốc người nhíu nhíu mày nói, là có liên quan Chí Hiền Vương phủ tin tức. Nhị lâu chủ canh đồng Lôi tướng quân cùng huyết ma sử nhất nhãn, trịnh trọng kỳ sự nói ra. Nếu như không sai, lời nói này đi ra, lập tức để trong phòng mấy người đều thay đổi nghiêm túc lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai muốn mua Chí Hiền Vương phủ tin tức? Huyết ma sử vội vàng hỏi. Chương 2666, Ma Ảnh môn nanh vuốt. Huyết ma sử là sao kích động như thế? Thanh Lôi tướng quân khó hiểu nói. Hắn đến, nhất định là hắn đến a. Ha ha ha ha, thật to gan, tốt tiểu tử cuồng vọng. Vậy mà dám một thân một mình đi vào địch nhân trận doanh, cái này Lăng Tiêu, không hổ là liền Trần Quốc Vương thất đều làm cho sứt đầu mẻ trán ra hỏa a. Huyết ma sử không trả lời, lại cười lên ha ha. Huyết ma sử nói giỡn đi, cái kia Lăng Tiêu cho dù có 100 cái lá gan, chỉ sợ đối mặt Lôi Tôn đại nhân phẫn nộ, cũng chỉ có thể trốn ở Bát Tiên quận trong thành, dựa vào cái kia thập tuyệt trận đến bảo mệnh. Hắn làm sao dám đến Lôi Đô? Thanh Lôi tướng quân căn bản không tin, cao ốc người cũng không tin, nhị lâu chủ càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Các ngươi không tin không sao, đem bản ma sử đi giết hắn, liền biết rốt cuộc. Huyết ma sử đứng lên, cười lạnh nói, nếu là giết nhầm đâu? Cao ốc người hỏi, sai liền sai, thà giết lầm một vạn, cũng tuyệt không buông tha một cái, đây chính là ta Ma Ảnh môn phương pháp làm việc. Huyết ma sử cười lạnh nói, ha ha, quả nhiên không hổ là Ma Ảnh môn a, chẳng qua tại chúng ta Hỏa Sơn lâu động thủ, luôn luôn không tốt, sẽ phá hư ta Hỏa Sơn lâu danh dự. Cao ốc người cười nói, ngươi muốn ngăn ta? Huyết ma sử trong mắt hàn quang lấp lóe, rất nhiều một lời không hợp liền muốn dấu hiệu động thủ. Huyết ma sử, đều là người một nhà, ta vì sao muốn cản ngươi? Chỉ là để ngươi chuyển sang nơi khác mà thôi. Cao ốc người thản nhiên nói, rời đi Hỏa Sơn này lâu, hắn chết trong tay người nào, bị người nào giết chết, thì không phải chuyện của chúng ta. Đối với lão nhị, trước tiên đem cái kia linh thạch thu. Dù sao tên kia đã là kẻ chắc chắn phải chết, không thu linh tê, uổng phí hết. Hắc hắc, đại ca ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nhị lâu chủ hắc hắc cười lạnh một tiếng, cao ốc người cách làm, chính hợp ý hắn. Lập tức, hắn nhìn về phía huyết ma sử nói, huyết ma sử, trên người tiểu tử kia có một cái kim sắc chim nhỏ, cũng đừng giết chết, ta hiếm có lắm đây. Yên tâm, giết hắn, cái kia chim nhỏ về ngươi. Huyết ma sử nhưng đối với cái gì kim sắc chim nhỏ không có hứng thú, chẳng qua các ngươi Hỏa Sơn lâu thật là đầy đủ hèn hạ a. Thu người ta tiền, không riêng không thay người nhà làm việc, lại còn muốn đem tính mạng của hắn bán cho ta, làm như vậy có thể chứ? Bỉ ổi, đại gia cũng vậy mà thôi, ai bảo tiểu tử kia là thằng ngu đây. Nếu như hắn là Lăng Tiêu, giết hắn, vừa vặn. Nếu như hắn không phải, chỉ trách tiểu tử này quá ngu. Cũng dám trực tiếp mua sắm Chí Hiền Vương Phủ tin tức, ngâm nga. Tin tức cho hắn chính là, nhưng qua Chí Hiền Vương Phủ biết xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể không xen vào. Cao ốc người không thể không biết bỉ ổi cái từ này là nghĩa xấu, nhìn hắn ý kia, còn giống như rất đắc ý. Đều là cáo già ra hỏa. Thanh Lôi tướng quân nhìn lấy một màn này, không khỏi cười nói, người khác chỉ biết là Hỏa Sơn lâu là Hỏa Sơn người trong nước xây dựng. Nhưng lại không biết Hỏa Sơn này lâu nhưng thật ra là thập tứ vương tử dùng để tìm hiểu tin tức tình báo cơ cấu. Cao ốc người các ngươi lần này lập công, về sau sợ là càng phải nhận thập tứ vương tử trọng dụng a. Được, chúng ta cũng không cần lẫn nhau nói khoác, vẫn là riêng phần mình hành sự đi. Huyết Ma Sử cười lạnh một tiếng nói, ta đi trước Chí Hiền Vương phủ mai phục. Nói xong, quay người rời đi.